phải đi tìm đối sách, không thể chậm trễ. Mẹ nó, để hắn đắc thế thì không phải người trong nhà sẽ nhục đến chết luôn sao? Không được, phải nghĩ cách. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trưởng công chúa có vẻ đáng tin, hơn nữa chỉ tu chi theo cố ích thuần, không hợp với Đông Cung. Nay gặp Trịnh Diễm, quan hệ của nhà nàng và Đông Cung cũng không tốt. Sở dĩ ông không thể chậm trễ dù chỉ một chút vì căn bản do tính cách của Lý Thần Sách. Gã này rất độc miệng. Khi hắn 15 tuổi từng nói Lý Tuấn là linh vật của Lý gia, là biểu tượng thú cưng của cả gia tộc, được cả nhà cưng chiều. Lời này không sai, vấn đề là Lý Thần Sách là em họ, Lý Tuấn là anh họ. Hắn nói Lý Thừa là ngựa tồi, cả đời tầm thường. Lời này không sai, vấn đề ở chỗ Lý Thừa là chú hắn, còn nghiêm trọng hơn khi nói anh mình. Đủ lời cay độc khác nữa, không thể đếm xuể. Môi trên môi dưới, trong lúc hít thở mà cũng có thể lột ra mặt người, bây giờ được gặp vua tán gẫu với hoàng đế, ai biết hắn sẽ nói những gì. Lại thêm, Lý Tuấn tiếp tục nóng nảy. Năm đó trưởng công chúa Khánh Lâm nghị hôn, Trần Thị từ chối, hắn nói trong đầu Trần Thị toàn là nước vo gạo. Trịnh Diễm chưa bao giờ ngờ Lý Tuấn cũng có tiềm năng buôn chuyện đến thế. Qua lời Lý Tuấn, Trịnh Diễm đã biết được sự thích rực rỡ của Lý Thần Sách. Đại khái là người một nhà, Lý Tuấn chẳng thể nói Lý Thần Sách không tốt, nhưng có thể nhận ra trong lòng Lý Tuấn còn căm ghét hắn ta hơn cả Trịnh Tĩnh Nghiệp. Bởi vì là người trong nhà, chẳng những không nói ra, mà còn muốn giấu cho kỹ, đẩy đi xa, biến cho khuất mắt mọi người. Đồ phản bội. Hắn ta chẳng qua không quá tin phục Ngụy Tĩnh Nguyên, Trịnh Tĩnh Nghiệp trong khi chửi mắng thế ra té tát như tạt hắt máu chó vào mặt. Trước nay bán nước luôn ghê tởm hơn giặc ngoại xâm. Lý Thừa lại tiếp, hắn ta lại ngang ngược nữa chứ. Lý Thần Sách cứ bị người trong nhà mang bán như thế. Chương 65, hai bên so chiêu, có lợi có hại, Lý Tuân uống rượu thỏa thuê, lại còn có một vỏ ôm về. Lý Thừa ôm đùi, nói xấu Lý Thần Sách Lý Tuấn. Trịnh Diễm lấy được tin tình báo còn ép Lý Sư Thúc viết giấy nợ. Lý Tuấn bị xiết nợ mà vui vẻ vô cùng, giấy nợ viết xong còn phóng bút tặng một chữ ngoài phong bì. Trị giá bao nhiêu là tiền? Người duy nhất không vui là chị Tu Chi, sao muội ấy lại không hiểu chứ, chị thiếu niên rất buồn. Lý Tuấn ôm bình rượu lải nhải với Trịnh Diễm. Nhóc con tham tiền, cứ thử mang chữ ta đi bán lấy tiền xem. Thúc đứng còn siêu siêu vẹo vẹo, chữ viết ra ta còn ngại vì không có chút nghệ thuật nào, xét thấy thành tâm thành ý nên mới nhân từ nhận tạm thôi. Bây còn đắc ý, ta là thế đó, thúc làm được gì? Không cãi lại con nít, đoán chừng là Lý Tuấn đã bồi dưỡng phong cách danh sĩ từ nhỏ, trong nhà cưng chiều, không ai cãi nhau với ông ta, bây giờ gặp bé con khiến khí thế sục sôi, khơi gợi khát vọng thời thơ ấu. Lý Thừa là người rất hiểu chuyện, vốn muốn hóng xem rốt cuộc ba người trước mặt có quan hệ gì, nhưng vẫn thức thời rút lui. Ta xin phép đi trước còn phải quay lại ký tên. Đi đánh dấu hết giờ làm, nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là Trì Tu Chi đứng dậy ra tiễn. Lý Lang đi thong thả, hai người thong thả bước ra ngoài, Trì Tu Chi nói với Lý Thừa. Lý Lang chỉ cần tận sức vì công việc là được, Lý Thần Sách là họ hàng với Lý Lang, lại thân vãn bối, hắn không liên quan gì đến Lý Lang cả đâu. Lý Thừa ngầm hiểu, ban nãy ở trong phòng ông ta tố cáo suốt nhờ và một cậu thiếu niên trước mặt Lý Tuấn thì ngại, Lý Tuấn ấy mà trước nay chưa hề nghĩ tới mấy chuyện này bao giờ. Chỉ Tu Chi hiểu, tranh thủ đi tiễn khách nhắc nhở một chút. Lý Tuấn đã say, nhưng vẫn không chịu buông, Trịnh Diễm phải gọi nô bộc nhà ông ta tới mang người lẫn rượu ra ngoài rồi phân phó tôi tới nhà mình đến dọn dẹp vệ sinh. Để ông ta tới quậy một trận, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ Tu Chi từ ngoài cửa bước vào nghe thế khuyên. Mà canh gác ở đây cũng không nghiêm, để ông ấy trèo tường vào. Ông ta không ác ý, nhưng người ngoài thì khó mà nói, muội phải cẩn thận. Ban ngày ta tới đây có mang theo người cũng chẳng ở lại. Vậy sau này khi nào muội đến đây thì qua báo ta một tiếng, ta sẽ đi cùng muội, dù gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hả, cũng không thể làm khơi khơi được, Chỉ Tu Chi cười dịu dàng, ta còn muốn chờ của hối lộ mà. À... Trịnh Diễm miệng đáp nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không thể nói kỳ chỗ nào. Nhờ Lý Tuấn mà biết được tổ tiên tám đời của Lý Thần Sách, Lý Thừa còn có lòng cung cấp cả những chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Lý Thần Sách như tẻ rầm, hoàn toàn không uổng cái mác nhiều chuyện của mình. Trịnh Diễm trở về nói cho cha, Chỉ Tu Chi đi báo cáo cho cố Ích Thuần. Hai người Trịnh cố ở hai nơi nhưng vẫn không nói gì như nhau. Chỉ như thế thôi mà lấy được tin tức à? Đơn giản vậy sao, lẽ trời ở đâu? Hai người suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Cố Ích Thuần là người phúc hậu, khích lệ học trò mấy câu. đồng nghiệp với nhau, người không phụ ta, ta không phụ người. Chỉ cần không làm chuyện gì phạm pháp, có thể giúp thì con cứ giúp. Chuyện cũng chưa chắc sẽ đến bước kia, con đừng ngại xem chừng vài nơi, nhưng cũng chớ can thiệp vào mọi việc. Muốn quyết định đúng lúc hay chọn đúng thời điểm đều cần có kiến thức. Chỉ Tu Chi cúi người. Con xin nghe, quan hệ hai thầy trò bên này thân thiết, nói chuyện ẩn ý sự việc trọng đại, trước mắt vẫn cứ hiểu ngầm với nhau thôi. Còn hai cha con bên kia lại huỵch toẹt cả ra, khiến người nghe cũng phải xấu hổ. Trịnh Tĩnh Nghiệp run run cơ mặt, mấy ngày này con qua nhà thầy con thôi, bớt đến những nơi khác. Người Lý gia nói vậy, nhưng cần phải xác minh lại mới được. Hai người họ Lý không phải trinh sát Trịnh gia, mà dẫu có phải cũng chẳng cách nào xác định được có trung thành hay không. Cho dù một lòng, nhưng năng lực có hạn, nếu đó là một tên đồng đội rốt như heo, dẫu có lòng chung, thì cũng chẳng may mắn gì. Với những tin tức từ bên ngoài, tự bản thân phải có đầu óc tư duy phân biệt được tin thật giả mới là quan trọng nhất. Không được nghe gió rít lại cứ ngỡ là mưa. Trịnh Diễm ngồi trên sạp, đong đưa hai chân. Dạ con biết mà. Lý sư thúc vốn không hiểu những chuyện phàm tục, không biết ông ấy có đang để người ta lừa hay không, còn người kia cũng chẳng hay có ý định gì. Bọn họ nói sự thật ra để lợi dụng chúng ta cũng không chừng. Dù gì cũng có biện pháp cả thôi. Nhưng nghe bọn họ nói con thấy cũng khá hợp lý. Ồ, trừ khi cả nhà Lý gia đều muốn cùng nhau diễn một tuồng, thì tình hình trước mắt Lý Thần Sách đúng là một kẻ hay đắc tội với người khác. Trịnh Diễm phân tích, chỉ e tính tình của hắn ta phù hợp với sở thích của thánh nhân. Thánh nhân cực khổ một đời, bây giờ thấy mọi chuyện thuận lợi, Lý Thần Sách bộc lộ tài năng, nói chuyện thẳng thắn, nhất định thánh nhân sẽ rất thích. Lý Thần Sách không thân thiết với người trong nhà. Văn Chương cũng chẳng khá khẩm gì, có thể nói vì đau lòng với sự mục nát của gia tộc. Trịnh Diễm cười nhạo, cho dù thánh nhân vừa gặp hắn ta đã thích thì sao chứ? Hắn đâu phải thái tử. Câu này đúng là điểm mấu chốt. Cứ mặc kệ Lý Thần Sách nhắm thẳng vào thái tử thôi. Dù người gió táp mưa xa, ta vẫn bất động như núi. Trịnh Tĩnh Nghiệp lại cười nói, để lãng phí hiền tài là do ta không phải. Lý Thần Sách đã được công nhận thì sẽ không thể ném ra đồng hoang. Ông định bụng cùng một vài tể tướng khác tiến cử Lý Thần Sách. Trịnh Tĩnh Nghiệp gióng trống khua chiêm tiến cử tổng cộng hai người, một là Quý Phồn, hai là Lý Thần Sách. Trịnh Diễm nghĩ thầm trong bụng, cha, cha thật là xấu xa. Trịnh Tĩnh Nghiệp tính toán, nên nói qua với sư huynh của mình, không thể để trưởng công chúa Khánh Lâm hiểu lầm ông tự thiện hành động. Chuyện lật đổ đối đầu với Đông Cung, vẫn rất cần sự hợp tác của trưởng công chúa Khánh Lâm, chớ nên nảy sinh hiềm khích. Mà quả thật trưởng công chúa Khánh Lâm cũng đang muốn lật đổ địa vị của Đông Cung. Vì thế, bên Trịnh Tĩnh Nghiệp, hai cha con kiên quyết xác định không thay đổi, vẫn xem thái tử là hồng tâm, sửa lại kế hoạch, bổ sung những phương án đối phó bất ngờ. Trịnh Diễm còn nhiệt tình cung cấp N, thủ đoạn hèn hạ ở thời không khác nữa, thật là tàn ác hết sức. Còn Đông Cung, trong Đông Cung Tiêu Lệnh Hành nhận thấy kết quả tốt nhờ đề nghị của Lý Thần Sách, hành động của anh ta đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quần chúng không rõ chân tướng. Các kẻ thù lâu năm thì không thể dễ dàng giải hòa nhanh vậy, Đông Cung cũng chẳng khờ, ngoại trừ kẻ địch thì chỉ cần người ngoài, đặc biệt là Hoàng đế, coi Đông Cung là người tốt là được. Lý Thần Sách được gặp Hoàng đế, đến giờ đã nói chuyện hơn nửa ngày, cùng ăn cơm trưa, hiện tại đã lên đèn, Hoàng đế vẫn muốn ăn tối với Lý Thần Sách. Tiêu Lệnh Hành biết Lý Thần Sách được Hoàng đế giữ lại ăn cơm tối, nói ba chữ tốt liên tục, cao giọng gọi. Mang rượu lên đây. Rượu được mang lên, Tiêu Lệnh Hành uống rất nhiều, nhưng vẫn thấy chưa đủ say, trong đầu nghĩ cách giết Trịnh Tĩnh Nghiệp để có thể lấy rượu nhà ông uống cho đã đời với đám thân tín. Đang cao hứng, đột nhiên có một thái giám vội vàng chạy tới thông báo. Quận chúa Tân Sương lên Vọng Vân Lâu phía Bắc, ầm ĩ rằng muốn nhảy lầu. Tiêu Lệnh Hành vội vàng chạy đi xem con gái đang gây chuyện gì, có rất nhiều ánh đuốc được thắp lên trong sân của Đông Cung, chốc lát đã ầm ĩ đến mức này, mà Hoàng đế vẫn đang ở cung ngay sát vách chứ không đâu xa. Dậm chân quát, con bé này muốn phá cả nhà hà. Trong ánh lửa, sắc mặt quận chúa Tân Sương lặng lẽ. Cuối cùng cha cũng chịu gặp con. Cô ta bị cấm cửa suốt 2 tháng, sau khi ra ngoài cảm thấy những người xung quanh nhìn mình rất kỳ quái. Kết quả được Trần Thị báo lại rằng, cha đã quyết định gả cô cho con trai của Văn Sương hầu gia. Quận chúa Tân Sương như bị sét đánh trúng, lại biết em gái của cô cũng phải lập gia đình, chẳng vui. Muốn đi bàn bạc với nhau một chút, một người thì dở, hai chả hơn một sao. Em gái cô ta cũng rất hậm hực. Trong chuyện này thì muội chúng ta đều không được như ý, bên kia là Trì gia trăm năm trước cũng được xem là đại tộc thích hợp với đế thất, nhưng bây giờ đã ngoài tam lưu, muội. Muội, cô ta không muốn gả, cô ta thích anh họ Phó Tông Tuyên của mình cơ. Quận chúa Tân Sương chỉ nghe thấy Trì gia, liền vội hỏi. Người nào của Trì gia? Hỏi xong thì xảy ra chuyện này. Quận chúa Tân Sương chạy đi nói lý với Trần Thị, bị Trần Thị giảng cho một bài, còn ra lệnh bảo thái giám trông chừng, không để cô được gặp thái tử, không thể đến cửa khẩn cầu đành dùng một cách quyết liệt hơn hòng được giải quyết. Tiêu Lệnh Hành đang ngà ngà say, biến thành tức giận mắng. Không hiểu đạo lý, mày muốn cãi lời cha mày sao? Cho dẫu con kém cỏi, nhưng cũng là điện hạ, cớ sao lại sỉ nhục con thế này? Tân Sương chỉ vào chỗ ở của em gái, nó có gì tốt chứ? Vốn phải là con. Khả năng võ lực của Thiêu Lệnh Hành ít nhất cũng ở bậc trung, dương cung gài tên, trong tiếng kinh hô, bắn xuyên qua con gái. Quận chúa Tân Sương trượt chân ngã lầu, các ngươi còn đứng đó làm gì? Thanh âm của Thiêu Lệnh Hành lạnh lùng vô cùng, người hầu hạ quận chúa đâu? Từ đầu tới cuối, trong sử sách chỉ có vài dòng về quận chúa Tân Sương. Mẹ Ngô Thị, 17 tuổi chết, vỏn vẹn vài chữ thế thôi. Tiêu Lệnh Hành buông cung trong tay, giết hết cung tỳ thái giám hầu hạ bên cạnh Tân Sương, dùng tôn nghiêm áp xuống, lệnh không được để chuyện này truyền ra ngoài được chấp hành rất hiệu quả. Làm xong quay sang hỏi, Lý Tiên Sinh đã về chưa? Bấy giờ Lý Thần Sách đang uống rượu với Hoàng đế, vừa uống, vừa quan sát ngài, trong lòng có một tia thất vọng. Lý Thần Sách đang vuốt râu cọp, Cố Ích Thuần không nhìn sai. Hắn muốn tìm thái tử để lợi dụng, nếu sớm, khi thái tử chưa gặp nguy cơ nghiêm trọng đến thế, sẽ không thể thể hiện bản thân. Phải xuất hiện trễ, khi thái tử đang nguy cấp, mới có thể bộc lộ năng lực. Lý Thần Sách luôn tự đánh giá mình rất cao, đến làm môn khách, làm thuộc hạ cho thái tử giải sầu, không phải là mong muốn của hắn. Không chỉ là thái tử, ai cũng vậy, vì hắn đã làm mất lòng tất cả mọi người trong nhà, trong gia tộc muốn đẩy hắn đi, không thể lăn vào chỗ của bất kỳ hoàng tử nào có lẫn các cấp bậc lão thành cách mạng, cho một đám trợ thủ chướng mắt hắn không khoái. Không mua được cổ phiếu trước khi được đưa ra phát hành thì chọn lúc nó rớt giá thảm nhất để thu mua số lượng lớn, sau đó nâng giá lên cũng lời vậy. Đây là lựa chọn của Lý Thần Sách, rốt cuộc cũng tới thời điểm thái tử đang rớt giá nhất là lúc hắn có thể phát huy tốt nhất. Tiêu Lệnh Hành sẽ phá lệ mà coi trọng hắn, hắn cũng sẽ thư thả mà giành được vị trí mưu sĩ của chủ tịch tập đoàn Tiêu Lệnh Hành, dưới một người, trên vạn người. Hắn nói gì thái tử nghe nấy, mục đích bước đầu đã thành. Nhưng Lý Thần Sách gặp một vấn đề khó khăn, thói quen khó xử của thái tử, đây cũng là một trở ngại lớn. May mà coi như thái tử cũng có một chút khả năng chính trị đã được rèn luyện lâu ngày, không đến nỗi tà tơi, vẫn còn tán thưởng Lý Thần Sách biết hắn nói đúng. Nhân viên họ Lý vẫn còn nắm một con át chủ bài tình hình hoàng đế. Hắn đánh cục vào tuổi thọ của hoàng đế. Có bao nhiêu hoàng đế sống hơn 60. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thế, mà Chư Vương cũng vậy. Nếu ngay hôm sau hoàng đế lên nóc, bọn họ có thể làm được gì? Hoặc tạo phản, hoặc tự sát, Lý Thần Sách cũng chả có ý giữ lại. Nếu so sánh hai bên, Lý Thần Sách đang chiếm ưu thế. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn dám chọn hoàng thái tử, dù đang lụn bại. Dầu gì, với khoảng cách giữa Đông Cung và Cung Đại Chính quá gần, đúng không? Nhìn Hoàng đế gừng càng già càng cay, tâm trạng của Lý Thần Sách vô cùng phiền muộn. Hoàng đế vẫn còn suy nghĩ minh mẫn sáng suốt, ăn ngon, mặc ấm, giữa buổi hai người còn đi bắn cung một hồi, có thể thấy lão Hoàng đế vẫn còn rất khỏe mạnh. Chẳng lẽ phải đến bước kia? Không, phải mau mau tìm cách mới được. Lý Thần Sách dùng bữa với Hoàng đế xong, chủ động cáo lui. Ngày mai bệ hạ con lại lâm triều. Hoàng đế rất tiếc, khó mà tìm được một người nói chuyện sắc bén như thế, vậy mà lại muốn đi, trong lời nói có ý rất không nỡ. Khanh đi đi, mai lại tới nhé. Khả năng nhìn người của Lý Thần Sách cũng có vài phần chính xác, hoàng đế không thể không sinh lòng yêu thích người tài. Ai mà muốn CMN đến chứ? Nhìn lão khỏe như vậy, trong lòng ta khó chịu lắm. Lý Thần Sách ậm ơ cáo lui. Rời khỏi cửa điện, Lý Thần Sách đang bực bội trong lòng, người của Đông Cung đến đón. Tiên sinh, điện hạ cho mời. Lý Thần Sách nhíu mày hỏi. Lại có chuyện gì? Vẻ mặt công nhân như muốn nói rồi lại thôi. Thôi, dẫn đường đi. Đi thẳng đến thiền điện trong Đông Cung, Tiêu Lệnh Hành đang ngồi một mình. Lý tiên sinh có thể tính được sao? Thái tử giận dữ vì gì chuyện gì thế? Tân Sương chết rồi, Tiêu Lệnh Hành xót xa thương tiếc nói, đứa con ngỗ nghịch này. Ta đã đè chuyện xuống, Văn Sương hầu ra không biết tin này, nếu biết nó và em gái tranh chồng mà chết thì sẽ sinh chuyện mất. Chặn tin này thế nào? đánh chết mấy đứa chỉ trong một chốc nên không nhiều người biết. Qua thời điểm này, chuyện lắng xuống, không sợ đồn đãi nữa. Điện hạ mau nhanh chóng cầu hôn với chỉ gia. Hai tháng qua, điện hạ đợi trưởng công chúa ôn hòa bớt, bây giờ nói ra cũng không tính là đột ngột. Và lại năm nay Quảng Bình quận vương đã 16, đến lúc nên có chí hiếu học rồi, vì sao không đưa đến chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm cầu cạnh phò mã. Một bên là gả con gái cho học trò người ta, bên kia cho con trai ra ngoài rèn luyện. Vốn ý của Lý Thần Sách hòng bịp hoàng đế mà thôi, cho dù trưởng công chúa Khánh Lâm có muốn hay không thì chỉ cần Đông Cung biểu hiện đủ thành ý, hoàng đế thích là được. Một trai một gái đưa tới, trưởng công chúa Khánh Lâm không thể tỏ ra mình có xích mích với thái tử, tóm lại không tiện từ chối. Nếu quả thật muốn cự tuyệt thì cũng là trưởng công chúa Khánh Lâm thất lễ trước mặt hoàng đế. Tiêu Lệnh Hành nói, gặp chỉ rước nhục, Cố Ích Thuần vào kinh mấy năm nay cuối cùng vẫn không chịu dạy cho hoàng tử nữa là. Thế thì để quận vương đến trước cửa mỗi ngày, Lý Thần Sách bĩu môi, ai thèm làm học trò ông ta đâu. Hay lắm, có một người thầy là danh sĩ có chí hiếu học, hạ mình cầu hiền, nhưng cố danh sĩ lại kiêu căng, không để mặt mũi cho cháu trai. Bất luận là trưởng công chúa Khánh Lâm hay Cố Ích Thuần, đều không có thế lực chính trị bên ngoài, chẳng qua Đông Cung muốn bày tỏ thiện ý với người thân, chưa biết lúc đó hoàng đế sẽ nghĩ gì. Tiêu Lệnh Hành vỗ tay cười sằng sặc, tiên sinh đúng là một tể tướng tài giỏi. Lý Thần Sách không nhịn được mỉm cười khoe khoang. Thế nhưng qua ngày hôm sau, vị tể tướng này đã bị đả kích rất nghiêm trọng. Hoàng đế rất thích hắn, các tể tướng thực thi nhiệm vụ đề cử, hai bên bàn nhau, hoàng đế quyết định cho hắn một chức quan. Chức vụ ban đầu cũng rất cao, tán kỵ thường thị. Ở vương triều này, chức vị đấy đại khái cũng ngang với quận thủ bậc nhất, nhưng không gặp dân, làm tốt sẽ nhanh tiến chức, rất thân cận với hoàng đế. Tính ra thế là đã cho Lý Thần Sách một cái xuất thân ban đầu cao lắm rồi. Lý Thần Sách nghẹn đến bật ngửa, hắn từ chối chức quan hoàng đế phong. Từ chối chức quan hoàng đế phong, thà làm một thường dân áo vải. Hắn không yêu quyền à? Dĩ nhiên không phải, chẳng qua không muốn ở dưới vị trí người khác mà thôi. Nếu không được chức quan đó thì thà không có, là một kẻ ngoài cuộc nhưng gây ảnh hưởng lớn với hoàng đế hơn bất kỳ người nào khác. Bây giờ tán kỵ thường thị thì không quyền chẳng tiền, chỉ được ăn uống cho sướng mồm mà thôi, Lý Thần Sách tuyệt đối không muốn để lại cái vết nhơ này, kiên quyết từ chối. Chương 66, thay đổi quá nhanh, còn Trì Tu Chi muốn nói, những người phụ nữ nhà mình thật phiền phức. Quận chúa chết thì cũng không phải chuyện gì to tát, Lý Thần Sách chẳng để tâm lắm, nhưng tự đáy lòng luôn có một loại cảm giác không đúng. Nghi hoặc hồi lâu, nhưng vẫn không tin vào linh cảm kia, mãi đến khi Tiêu Lệnh Hành tới tìm hắn. Vẻ mặt Tiêu Lệnh Hành rất kỳ quái, một ngày hỏi Lý Thần Sách đến 8 lần Tân Sương đã chết phải làm thế nào. Hắn đã lập một kế hoạch rất chính xác cho thái tử Tân Sương gả cho nhà cậu của hoàng đế, cũng là chiêu bài tình cảm. Tiêu Lệnh Hành xin phép hoàng đế rồi, nhưng bây giờ Tân Sương đã chết, kế hoạch gặp trở ngại. Theo Lý Thần Sách thấy, Đông Cung đã thể hiện thái độ gả và không gả, kết hôn hay không chẳng quan trọng, hoàng đế nhận ra tấm lòng Đông Cung là được rồi, không phải ư? Sao thái tử còn hỏi lắm thế? Lý Thần Sách tự phụ nhưng không ngốc. Điện hạ có chuyện gì khó xử à? Cái chết của quận chúa Tân Sương khiến chuyện kết thân với Văn Sương Hầu không thành, dù không như ý, nhưng cũng chẳng gây ra sứt mẻ tình cảm, điện hạ đứng ngồi không yên là vì lẽ gì? Chuyện này, Tiêu Lệnh Hành do dự phân vân mãi, cuối cùng cũng nói ngắn gọn, nó không vừa lòng với hôn sự này, lên Vọng Vân Lâu muốn dùng cái chết đe dọa đòi tranh luận với ta. Ta không thể để nó gây chuyện khiến mọi người đều biết, nên Dương Cung lắp tên muốn dọa nó chút thôi, không ngờ lại lỡ tay. Lúc đó Tiêu Lệnh Hành chỉ muốn không để Tân Sương gây thêm chuyện. Nhìn cái bộ dạng lấy cái chết để đe dọa của cô ta, nếu chuyện xảy ra không theo ý mình e vẫn có vấn đề. Lúc đó Tiêu Lệnh Hành sốt ruột nổi cáu, nào có để ý tới con gái nữa đâu. Trong lòng sinh ác niệm, lại thêm đang ngà ngà say, đầu óc đang đắm chìm trong sung sướng hả hê, xem con gái như kẻ thù mà chém. Nói cách khác, hiệu quả con gái để lại cũng không khác biệt gì nhiều như khi kẻ thù mang tới. Rốt cuộc Lý Thần Sách đã biết cảm giác kỳ quái từ đâu ra. Ngài lỡ tay khiến con bé ngã xuống lầu. Lý Thần Sách xem Tân Sương là một cô gái, không biết nhìn xa chẳng có thiện cảm xíu nào, nhưng bây giờ hắn đang rất muốn đấm Tiêu Lệnh Hành một cú. Đúng vậy, để Tân Sương gây chuyện như thế không phải là một biện pháp, nếu như đã vỡ lở thì có gả ra ngoài cũng chỉ chuốc thêm thù hận, đành phải để cô ta bất ngờ qua đời, dù sao bốn chữ bất ngờ qua đời cũng không lạ lùng gì trong lịch sử. Nhưng cũng đừng động thủ trước mặt bao nhiêu người như thế chứ.

được rồi, ta đã biết, nhưng bây giờ con có sốt ruột thì được ích lợi gì? Từ chối được một chẳng thể được hai, con không thích thì có thể từ chối, nhưng chẳng lẽ hễ muốn thì bây giờ có thể rước về ngay được sao? Chuyện này không được, có lo lắng cũng phí không? Nhìn ông chú không đứng đắn này đi, lúc nói thế ông có nghĩ tới một học trò khác không hả? Ừm, thế mới là lời của một người thầy nên nói, chỉ Tu Chi cảm thấy hơi yên tâm. Cố Ích Thuần cười đã đời mới vuốt cằm phân tích, thất nương còn nhỏ, con lại. Điều kiện hiện nay chưa đủ, cho dù thất nương có lớn hơn một chút, An Dân cũng không dễ đối phó. Lại thêm, An Dân từng nói, muốn để con gái tự chọn chồng. Đôi mắt được xem là nhìn người rất chuẩn lúc này đang lấp lánh tia sáng trông rất đáng khinh. Có người thầy như thế, học trò muốn tôn kính cũng khó. Chỉ Tu Chi trực tiếp giao nhiệm vụ cho thầy. Con sẽ về báo lại với bà ngoại rằng thầy đã có quyết định. Thầy nhất định không được mặc kệ đấy nhé. Cố Ích Thuần là một người đáng tin, tuy rằng đã cười học trò một trận, nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý nhận nhiệm vụ. Biết rồi, trở về trạng thái bình thường, dù sao con vẫn còn nhỏ tuổi, tuy sự biết chừng mực, nhưng vẫn học chưa đủ, vào chiều rồi, cần phải nghiên cứu ôn luyện lễ nghi pháp lệnh nhiều hơn, phải bổ sung những kinh nghiệm còn thiếu. Có một số việc dẫu sốt ruột cũng chẳng được, cưới vợ hử, phải có tư cách mới được, bằng không cứ trở về làm theo lời bà ngoại đi. Chỉ Tu Chi yên lặng không nói gì, nếu không phải do sư huynh, sư đệ hai người ném con vào chiều thì con. Giống bây giờ chắc, nhất là cô nhóc hại người kia đến giờ vẫn chưa hiểu gì. Khổ lắm, đổi lại, mặc kệ nàng có hiểu hay không, qua được cửa cha vợ rồi thì coi như xong, cưới về từ từ hiểu, cũng chẳng sợ tuổi nhỏ thế càng tốt, quyết định xong rồi, nàng có muốn nghĩ tới người khác cũng sẽ bị hạn chế. Vừa khéo sao Trịnh Tĩnh Nghiệp lại để con gái chọn chồng. Trong đầu Chỉ Tu Chi bắt đầu sinh ra oán niệm sâu đậm với thần tượng của mình. Oán niệm xong rồi thì còn phải cắp sách đi làm, hôm nay chạy tới gặp thầy, không được gặp sư muội, nghe nói chị nàng có thai nên bị bỏ vào bao mang tới nhà chị thăm hỏi mất rồi. Ôi ôi, chưa đến 20 tuổi mà đã lên cấp lục phẩm, tuy trong mắt các vị bô lão đương triều chức quan này chẳng là gì, nhưng bị ném vào quan trường mà lên chức như thế thì rất là dọa người. Chàng không có ấm chức nhờ vào cách xử án mà được hoàng đế để ý tới, sau đó thăng chức nhưng muốn bước thêm một bước nữa thì khó khăn vô cùng. Dẫu thế nào cũng phải được lên tới ngũ phẩm chứ, bây giờ cô nhóc của Trịnh gia đã là quận quân rồi mà. Chỉ Tu Chi khổ lắm, cô Ích Thuần cũng không rảnh, xem trọng học trò là một chuyện, ngầm cho phép học trò cẩn thận qua lại, tiếp xúc với Trịnh Diễm là chuyện khác chứ ông chưa bao giờ đồng ý cả. Nhiều lắm cũng chỉ nhắc nhở mà thôi. Ông cũng biết hôn nhân của Trịnh Diễm khá phiền phức, năm đó ông đào hôn chính là vì không muốn cưới con gái của một tên quan mới nổi trong giới quan lại. So với Trương Chí năm đó thì Trịnh gia ngon lành như nhiều, nhưng cũng không tránh được hình tượng mới nổi. Như Trịnh Diễm, nếu mà không được gả cho người tốt thì Cố Ích Thuần cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Cố Ích Thuần cười Chỉ Tu Chi xong, vẫn đi nói chuyện với Trịnh Tĩnh Nghiệp một hồi. Hôm nay thằng học trò ngốc của ta gặp một vấn đề khó khăn, nói dăm ba câu rồi kể lại chuyện kia, đệ phải thật có lòng, giữ thì giữ ngay đi, đừng để vài năm nữa thì không ổn đâu, thằng học trò của ta cũng được lắm chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đang lo nghĩ con gái như thế, được nuôi dưỡng thành phần tử gây rối, gả không được không gả cũng chẳng xong, ông đã nghĩ đến chuyện kén rể. Nghe Cố Ích Thuần nói xong, cảm thấy buồn ơi là sầu. Nó, ta cũng không biết con bé muốn làm gì, để nó tự chọn đi. Cố Ích Thuần trợn mắt, đệ định để tùy con bé thật sao? Ta chỉ thấy đệ muốn thoái thác thì có. Nó hẳn còn là một bé con, làm sao gặp nhiều nam tử đến vậy? Chọn, cái gì, thì Tu Chi đó, hai đứa tụi nó cũng rất được mà. Lào bảo, cái gì, đến phiên Trịnh Tĩnh Nghiệp có con gái cưng dậm chân, chuyện này là thế nào? Nó dám có gì tốt với A Diễm hả? Khụ khụ, đệ đừng hiểu nhầm, con bé A Diễm cũng chưa hay biết gì đâu. À... Lại trở về bộ dạng của một người cha tiến bộ, để con bé từ từ xem, từ từ chọn. Huynh cũng phải làm sao cho thằng nhóc Trì ra thành thật hơn mới được. A Diễm mà phải chịu thiệt thòi chắc, những việc khác đệ không lo, nhưng bây giờ con bé vẫn chưa hiểu chuyện nam nữ, đây lại. Trong một ngày, Cố Ích Thuần cười nhạo học trò đã đời rồi bây giờ nhìn sư đệ mà sốt ruột đúng là vẹn toàn. Thế nhưng vẫn phải nói, Tu Chi là đứa trẻ tốt, ngoài lạnh trong nóng. Đệ cũng có thể thấy bản lĩnh của nó rồi đấy, nếu còn do dự, sẽ bị người ta đặt trước cho xem. A Diễm còn nhỏ, cũng chẳng cần gả ngay. Nhỏ tuổi như vậy, hai nhà đính ước trước cũng không phải chuyện hiếm. Với khả năng của Tu Chi, có ta và đệ giúp đỡ, chuyện Trì thị trấn Hưng danh tiếng gia tộc cũng không phải không thể. nhà nó ít người, A Diễm cũng không chịu thua thiệt. Có điều đáng lo là cha mẹ nó đã khuất, hơi thiếu sót. Cố Ích Thuần phân tích khách quan, cũng kín đáo, trong giọng nói có ý coi trọng cặp đôi này. Chỉ tu chi, đắt xô, như vậy, một nguyên nhân trong đó chính là ông, đây cũng là vì sao ông quan tâm đến tâm sự thiếu nữ như thế. Thế ra có hệ thống đánh giá riêng, như Chi Thị, một gia tộc yên lặng suốt cả trăm nay, đã bị xem như giáng chức không còn là danh môn nhất lưu như năm đó, chỉ còn quá khứ huy hoàng thế thôi, chưa nói có khi chạm tay sẽ bằng. Dù cho bản thân đầy hứa hẹn, nhưng không được dòng tộc chống lưng, rất nhiều người không muốn nhận chàng làm con rể. Chỉ vì có Cố Ích Thuần ở sau, thấp thoáng cả bóng Trịnh Tĩnh Nghiệp và trưởng công chúa Khánh Lâm, lại lờ mờ có quan hệ với danh sĩ Quý Phồn, thế nên mới thành hàng bán chạy. Đông cung nhìn chúng Chỉ Tu Chi sao? Chưa chắc, căn bản là nhìn chúng chỗ dựa của chàng. Được dính với một tập đoàn quyền lợi thế này, nếu hàng Chỉ Tu Chi không muốn bán chạy thì hẳn là do bị tác giả ghét rồi. Bây giờ Chỉ Tu Chi đang thích bé con, nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn cứ câu chàng như vậy, 5-3 năm thì còn tạm được, để lâu, không chừng sẽ xảy ra biến cố gì đó. Đến lúc đó, Cố Ích Thuần cũng khó xử, lo lắng sư đệ và học trò sẽ có xích mích. Cha mẹ Chỉ Tu Chi đều đã qua đời, quả thật cũng là một chỗ thiếu hụt. Có điều Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chẳng quan trọng chuyện này lắm, vì ông cũng mồ côi cha, sau khi kết hôn chẳng bao lâu thì lại mất mẹ. Nó với A Diễm cũng thân thiết, cũng có thể trò chuyện với nhau, dựa vào một phần tình cảm này, sau này cũng hòa hợp hơn. Vì sao chuyện anh em họ thành thân với nhau lại phổ biến đến vậy? Vì sao cha mẹ chồng lại được gọi là cô cậu? Hiểu nhau, lại nhờ tình nghĩa thân thích ngày trước, chỉ cần một bên không quá đáng thì bên kia cũng có thể bao dung. Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải là người hay do dự, nhưng bây giờ ông vẫn chưa thể quyết định, những điều Cố Ích Thuần nói đều rất có lý, có điều con gái còn nhỏ quá. Để sẽ quan sát nó thêm vài tháng nữa, năm sau sẽ có câu trả lời chắc chắn. Thành, Cố Ích Thuần nhìn người rất chính xác, Trịnh Diễm cũng không phải là một người chịu thiệt thòi. Anh em của Hoàng đế chỉ còn lại hai người, một là Vệ Vương, còn lại là Tào Vương. Hai người có thể sống tới bây giờ, bởi vì rất trung thành. Vệ Vương không hỏi đến chính sự, chỉ để tâm đến phong nhã. Tào Vương còn mờ nhạt hơn cả ông ta. Khi còn trẻ là một thủ lĩnh hiền lành, về già càng khiêm tốn khiến người khác tức đến lộn ruột. Dù mờ nhạt nhưng vẫn còn tồn tại, nhất là con gái của ông cũng đang tuổi kết hôn. Nhà Tào Vương náo nhiệt nhất chính là lúc nghị hôn, hỏi chuyện cưới xin cho các con. Tào Vương là người hiền lành, không nhiều thiếp thấp như Vệ Vương, nhưng cũng không ít con cái. Có hai trai, một gái đến tuổi kết hôn, sức khỏe Tào Vương không tốt, nhỏ tuổi hơn anh trai, nhưng lại uống thuốc nhiều gấp mấy lần Hoàng đế. Với bầu không khí quỷ dị trong cung, thật ra đầu óc ông cũng chẳng biết chuyện gì đâu, chỉ là bản năng cứ cảm thấy có gì không đúng. Ông có biện pháp xử lý, chính là giao hết hôn nhân của con cái cho bác cả tụi nó. Để Hoàng đế an bài là bảo đảm nhất. Khi còn trẻ Hoàng đế bẻ tay chặt chân rất có phong cách của tráng sĩ chặt tay, về già thì nhớ tình xưa, không chỉ đối tốt bình thường với các anh chị em thôi đâu. Cũng vì đã ném Tề Vương ra khỏi kinh, gợi lên hồi ức kinh khủng của việc bẻ tay chặt chân ngày xưa, đặc biệt chú ý đến Tào Vương hơn. Tào Vương không gây chuyện, sau khi Hoàng đế nghe Tào Vương trình bày, rộng rãi đáp. Cũng dễ thôi. Chọn con rể tốt, yêu cầu Tào Vương cũng không cao, Hoàng đế thường gặp triều thần, suy nghĩ một chút thấy Trịnh Diễm cũng cần một lục tầu. Đây là quận chúa con của Tào Vương kế phi, năm nay 16, diện mạo không phải vô cùng xinh đẹp nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn. Vị quận chúa này cũng là chị em họ với ngũ tẩu Quách thị của Trịnh Diễm, nghe xong liền bảo. Trong nhà bọn họ tính tình muội ấy cũng được lắm à. Đỗ thị nói, người tốt là được, cũng chẳng quan tâm tính tình của chị ta thế nào. Tệ quá thì dạy dỗ sửa dần, nếu quá đáng thì cứ ly hôn. Vì thế hai nơi theo trình tự, hoàng đế mai mối cho không nhà nào được đổi ý, nếu bát tự đưa ra hợp nhau thì coi như xong. Còn phải vào cung tạ ơn một chuyến, để hai bên thông gia gặp nhau một chút. Hoàng đế cũng đồng ý sẽ tìm con dâu cho Tào Vương, Miêu Phi xung phong đảm nhận tổ chức một hoạt động, Hoàng đế đã đồng ý. Trong điện chiêu nhân rất náo nhiệt, Miêu Phi là chủ nhân, Thục Phi, Hiền Phi bình thường hiếm khi đặt chân tới điện chiêu nhân cũng đến, cả Vương Phi, công chúa, quận chúa. Có danh hào cũng được mời tới. Vì làm may, Miêu Phi mời phu nhân các nhà đưa con gái vào theo, không nhất thiết phải có phong hào mới được đến. Trông đến là rực rỡ gấm hoa. Trịnh Diễm phát hiện ra, hễ mà nàng không để ý thì sẽ gặp một vài kẻ thù. Trước đã từng nói, đa số các dịp xuất hiện, lúc nào Trịnh Diễm cũng có mấy cái đuôi theo sau. Miêu Phi có lòng muốn mai mối, đương nhiên cũng vì kiếm lợi cho mình, Trịnh Diễm và mấy cái đuôi của nàng có thể lấy tư cách thân thiết với Miêu Phi, được xuất hiện cũng là hiển nhiên. Miêu Phi chưa ngốc đến mức gả Trịnh Diễm vào gia đình Tào Vương, rõ ràng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất coi thường, nhưng có Trịnh Diễm, những chuyện bất lợi cho phe mình đều bị cô nhóc dẹp hết phân nửa, đương nhiên cũng vì sở thích hóng chuyện của Miêu Phi. Mọi người gặp nhau, các phu nhân nói chuyện một chỗ, các thiếu nữ tựu chung một góc, Trịnh Diễm kéo đuôi đi theo. Như thường lệ, Trịnh Diễm phải chào Miêu Phi một tiếng, Miêu Phi vô cùng nhiệt tình. Bây giờ con có sư mẫu thì quên ta rồi, mau đi gặp sư mẫu con đi. Ái chà, thôi đến đây ta xem nào, lại cao hơn nữa rồi. Ồ, đây là ai vậy? Trịnh Diễm nói thầm trong bụng, giả bộ không hà, không có Miêu Phi cho phép thì bọn họ có thể vào đây không? Lúc họ theo mẹ hành lễ, rõ ràng cũng gặp rồi mà. Không thể không lần lượt giới thiệu. Đây là tiểu đại nương Vu gia, tiểu nương tử Lý gia, đây là Lâm gia. Đều là những cô bé trông như phấn như ngọc từ khi Miêu Phi sinh con xong, trong lời nói cũng có giọng điệu của bà chủ gia đình. Đều là bé ngoan cả. Con chào hỏi xong rồi thì cứ đi chơi với các bạn đi, cũng không cần câu nệ làm gì, muốn ăn gì, chơi gì thì bảo Lương Thu để ý cho, đừng làm như người xa lạ. Trịnh Diễm thưa vâng, kéo tiểu đội của mình qua chỗ khác. Trận này đã được Quách thì tình báo từ trước, không có chỗ cho các nàng. Thế là gặp một kẻ thù. Đối thủ lớn nhất của Trịnh gia là Đông Cung, đương nhiên Đông Cung coi Trịnh Thị như tảng đá giữa đường, không thấy thì thôi, gặp thì muốn cho một đạp, cũng như Trịnh Tĩnh Nghiệp rảnh rỗi không có việc gì làm thì thường quảng phiền phức cho Đông Cung vậy. Hai bên không thể nói rõ đã kết thù với nhau như thế nào, nhưng cũng chẳng muốn hòa giải. Đông Cung có quận chúa, chứ quận chúa Tân Sương hay xuất diện, thứ nữ thái tử cũng đã 14, chả là vì cô chị khá phách lối, sức khỏe cô ta lại không tốt, bình thường ít xuất hiện bên ngoài, có vẻ rất ôn hòa. Bấy giờ quận chúa Tân Sương đã qua đời, phải có một quận chúa đến để đại diện cho con gái Đông Cung. Quận chúa có hiệu là Hàm Nghi, con của Phó Lương Đệ, còn một em trai, coi như cũng có hậu phương vững vàng. Quận chúa Hàm Nghi cùng bọn Phó Tông Ngạn tựu lại thành nhóm, rời trận địa chẳng may đụng phải Trịnh Diễm. Hai đội không nhận ra nhau, lần Trịnh Diễm gặp Phó Tông Ngạn cũng đã vài năm trước, mọi người đều đã trưởng thành, trang phục cũng không như xưa, ngờ ngợ mà thôi. Cô không bắt chuyện với ta, chẳng lẽ ta phải chào hỏi với cô sao? Đầu Trịnh Diễm chưa bị hỏng, dẫn người lướt qua. Lý tiểu nương tử không cẩn thận đụng phải Hàm Nghi một chút. Đừng thấy quận chúa Hàm Nghi 14 tuổi thân thể yếu ớt, bị Lý tiểu nương tử 12 tuổi đụng trúng, phải lui về sau hai bước, được Phó Tông Ngạn đỡ cho. Quận chúa Hàm Nghi tức giận, nhưng biết giữ thân phận, không mở miệng trước. Đám con gái phe Đông Cung cũng mặc kệ, Phó Tông Ngạn được dạy dỗ tốt nhưng một cô bé nọ không biết Trịnh Diễm liền săn tay áo ra trận. Lớn mật, các cô thật vô lễ. Thấy quận chúa không hành lễ, lại còn tông vào quận chúa, rõ ràng là cố ý. Lý tiểu nương từ cao mày, cô đừng có vu cho người tốt, người ở đây nhiều như vậy, cùng lắm là chạm nhẹ thôi, tông đụng gì chứ. Cũng có phải bị tiểu lang quân nhà khác đụng vào đâu mà. Khó nói cô bé có cố ý hay không, cũng chẳng phải hai nhóm chưa từng nghe phụ huynh nhà mình nói xấu phe kia, tụi con gái gặp nhau, có đạp nhau trực tiếp bằng hai chân cũng là chuyện bình thường. Không muốn cũng làm theo phản ứng của bản năng. Phe Đông Cung xuyên tạc, thật là xấu hổ, lại còn nhắc đến tiểu lang quân nữa kia. Mở mồm ra là nhắc tiểu lang quân, không biết thẹn. Phó Tông Ngạn nói thầm trong bụng, lạc đề cả rồi, tự dưng lại kéo tiểu lang quân vào làm gì? Phải nhằm vào cái chỗ coi thường quận chúa mới đúng, nhịn không được lên tiếng. Trước là coi thường quận chúa, sau lại đụng vào quận chúa, không tôn trọng bề trên, đáng lẽ phải thỉnh tội. Lý tiểu nương từ đỏ mặt, Trịnh Diễm cũng giống quận chúa Hàm Nghi, giả vờ đứng đạo mạo một bên, để đám tay sai ra mặt thấy tình hình không ổn, định lên tiếng xin lỗi, chợt nghe Phó Tông Ngạn nói như vậy, liền phát hỏa. Mẹ nó! Cô nghĩ đang đi lại trong cung mà có thể quỳ dễ dàng thế à? Coi người có học như nô tài hà. Miêu Phi được như ý nguyện, xem một màn náo nhiệt, gọi hai bên tới tranh luận. Phe Đông Cung bảo là quận chúa Hàm Nghi bị người khác đụng vào. Vốn sức khỏe của quận chúa Hàm Nghi yếu ớt, không cần phải giả vờ té ngã như liễu mềm đón gió. Người bên Trịnh Diễm thì bảo căn bản không biết đây là ai, cũng không thể nói có vô lễ hay không, hơn nữa, bộ nói đụng là đụng à. Chứ các cô ra ai thừa nhận, toàn là những cô bé dưới 15 tuổi quăng hết những tu dưỡng trước đây qua một bên, chí cha chí chóe, như một bầy chim sẻ, khiến cho mọi người đều nhức đầu. Thái tử phi Trần Thị cũng ở đó, liền nói, con nít chơi với nhau, đụng chạm một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Tỏ ra một bộ rộng lượng dàn xếp cho yên chuyện,

Nghiệp Quảng Học là cha vợ của Ngụy Vương, sao Đông Cung không đau đầu cơ chứ? Công chúa Vinh An ở trong điện thừa gia cười cực kỳ hả hê thỏa mãn. Mẹ không cần lo lắng, chúng ta cứ ngồi yên ở đây. Thẩm Hiền Phi nói với con gái. Con cũng chớ đắc ý nhất định sẽ vong hình ắt có họa. Con gái hiểu, trong đợt tranh giành lễ nghi đó, rốt cuộc đã khiến mâu thuẫn giữa các hoàng tử hoàn toàn lộ ra trước con mắt thế nhân. Bên Tề Vương còn đòi bắt trưởng tử của Hoàng Thái tử xuất cung. Quảng Bình quận Vương 16, vẫn ở trong cung thì rất vô lý. Các hoàng tử tranh cãi, lệnh cấm thúc của Trịnh Diễm được miễn, chạy đến nhà riêng xem Lý Tuấn có tới nhà mình trộm rượu không. Hai nhà Trịnh Cố ít người, rốt cuộc có thể trốn Trịnh Diễm bàn bạc một số chuyện liên quan tới nàng. Hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau, im lặng một lúc lâu, vị già hơn lên tiếng. Thế mà con còn muốn cưới con bé sao? Người trẻ hơn không trả lời lập tức bình tĩnh đối diện cùng người kia, liệt cơ mặt mà rằng. Sao không ạ? Chương 69, màn kịch quỷ thần, không phải càng lúc càng hung tàn, lớn lên không ai lấy sao? Tuy rằng tập tục cởi mở hơn, nhưng trong các mặt đời sống, mọi người vẫn tuân thủ một số quy củ đã được ước định, đất nước cũng dùng hình thức pháp luật để bảo đảm các tập tục đó được chấp hành. Tỷ số tuân theo cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chắc chắn sẽ cao hơn thương nhân không mặc áo lụa. Hôn sự của con gái cũng không phải nhà trai tình nguyện cưới, nhà gái muốn gả vội là được, trưởng bối hai nhà vẫn cần thương lượng với nhau một chút. Cha mẹ Trì Tu Chi đã qua đời, người có quyền lên tiếng trong hôn sự của chàng chỉ có Cố Ích Thuần mà thôi, Trì bà ngoại không tính. Cha mẹ Trịnh Diễm vẫn còn, mở hội nghị theo thông lệ, ý kiến phản đối của Đỗ Thị có điểm quan trọng. Ta biết A Diễm có ý kiến riêng, tiểu lang quân Trì gia cũng là đứa trẻ tốt. Chỉ là, cha mẹ ruột của nó đều đã qua đời, suýt nữa là nói chàng mệnh khắc, lại chưa kể A Diễm còn nhỏ, mà tiểu lang quân kia cũng đã bao lớn đâu. Hai vị tôn thân nhà nó cũng không phải dễ ở chung. Sau khi nghe ngóng cũng biết bà ngoại và mợ của Trì gia cũng là một mối phiền toái, chuyện này không thể chỉ nghe Trì Tu Chi bảo đảm là được. Đỗ Thị hiểu rõ, một bên là Trì bà ngoại có ruột thịt quan hệ huyết thống, là người thân của đứa cháu duy nhất, thế mà không có quyền phát ngôn trong hôn nhân, cũng không ở chung, nếu trong lòng bà ngoại kém vui thì. Mà chuyện này lại rất có khả năng Đỗ Thị sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi. Về chuyện này, Cố Ích Thuần cũng không thể bảo đảm, có bảo đảm cũng vô dụng, trưởng công chúa Khánh Lâm có thể hiểu suy nghĩ của Đỗ Thị. Trịnh gia cưới con gái thế gia thì không sao, con dâu vào cửa rồi thì cũng là người nhà mình, dù gì thì cũng có thể dạy bảo. Nhưng con gái lại đến nhà người ta, dù Trì gia đã suy sụp, chỉ sợ hai vị thân thích vẫn còn mang thói thế gia, soi mói bắt bẻ. Vãn bối chống lại bề trên, ở phận Trịnh Diễm có lẽ sẽ chịu thua thiệt. Cố Ích Thuần không nhịn được nói, cũng đâu phải nó không có cách, hơn nữa chúng ta cũng có thể tìm một người trông chừng A Diễm mà. Cho dù không biết Trịnh Diễm và Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nói gì, vẫn không thể giấu được chuyện trong điện chiêu nhân. Bằng không bọn họ lập hội nghị để làm cái đếch gì. Không phải sợ càng lúc càng hung tàn, lớn lên không ai dám cưới sao. Không nhận ra Trì Tu Chi từ người được xem xét trở thành đối tượng tiến cử trong cuộc họp rồi đó sao. Vừa hay có kẻ liều mạng bằng lòng xin cưới, xem thử hợp không rồi ngầm cho phép chứ còn gì nữa. Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không lên tiếng, ông đang cân nhắc lợi hại. Mới nhỏ thế này mà đã tìm cách xử lý thái tử, mới đây không lâu còn tự mình ra tay, sau này lớn hơn một chút, không chừng còn khó gả hơn con gái Tiêu gia. Nhà nào rơi vào tay nàng, thu thập không quá khó. Vấn đề là, nàng bằng lòng chịu gả sao? Nghĩ đến nếu cô con gái thông minh thanh khiết đáng yêu của mình phải gả cho một gã nào đó ngu ngu ngơ ngơ rồi sinh con đẻ cái, Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy ớn lạnh cả người. Nỗi buồn của người làm cha. Trưởng công chúa Khánh Lâm muốn làm dịu không khí, đề nghị. Ta còn vài thằng cháu, nhà nào tuổi tác phù hợp mọi người coi thử. Đỗ Thị lắc đầu, tính con bé mạnh mẽ như vậy ta sợ sẽ sinh sự. Trịnh Tĩnh Nghiệp tán thành, nếu hoàng đế trẻ lại 20 tuổi, ngài chưa thành công, nói không chừng bây giờ Trịnh Diễm chưa đến tuổi xuất giá, tân đế lên ngôi, lúc đó anh em có tranh cãi xích mích cách gì đấy, để con gái giúp tạo phản cho không phải tiện lắm sao. Cuối cùng Cố Ích Thuần mở miệng. Còn chọn người khác nữa à? Thiếu niên trong các nhà quyền quý trên đời không thiếu, mọi người cũng từng gặp qua, mang ra so sánh với Trịnh Diễm, đều cảm thấy không thích hợp. Không nhất thiết phải nam mạnh nữ yếu, nhưng dù gì thì nam này cũng không thể quá yếu so với nữ được. Đều thua trước sự hung hãn của Trịnh Diễm, trưởng công chúa Khánh Lâm nói. Ta cũng quen biết trong Khâm Thiên Giám, nghe nói có một dị nhân trong kinh, xem tướng quẻ rất chính xác. Nhờ ông ta bốc một quẻ, không nói ai với ai, chỉ cần hợp là ổn, xem thử có được không. Dường như Trì Tu Chi được toàn bộ phiếu tán thành. Cuối cùng trưởng công chúa Khánh Lâm đưa ra một vấn đề rất thực tế. Còn A Diễm nghĩ thế nào? Hiện trường im lặng, bốn vị lão gia quyết định lòng tay để Trì Tu Chi được gần gũi với nàng, nhưng bọn họ tuyệt đối không dùng uy quyền của mình mà đính hôn trước cho Trịnh Diễm. Sức chiến đấu của cô nhóc rất ghê gớm, trước khi nàng không có ý đó, các trưởng bối cũng không muốn tùy tiện gây áp lực. Từ lúc Trịnh Diễm 7 tuổi đã xác định mục tiêu, để mọi người trong nhà coi trọng quan điểm của mình, nay đã hoàn toàn làm được. Cho dù cảm thấy Trì Tu Chi thích hợp, bọn họ cũng không thể mở miệng, chỉ đành để Trì Tu Chi tự mình cầu phúc. Thời đại phong kiến đi đòi vợ, cha mẹ tôn trưởng đều chấp nhận cho, còn phải theo đuổi vợ thế này, khổ như Trì Tu Chi coi như cũng hiếm thấy trên đời. Ái chà, không đuổi kịp kìa. Trịnh Diễm túm váy chạy phía trước, cục trắng tròn đuổi theo đằng sau, vừa truy đuổi ầm ĩ. Bắt lấy, khóe miệng còn có hai giọt chất lỏng đáng ngờ. Thời tiết trở lạnh, mọi người ở trong gian chính rộng cực kỳ của phủ trưởng công chúa Khánh Lâm chơi rượt đuổi. Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói, An Ninh thích cha Diễm lắm đấy. Đỗ Thị thấp giọng nói, nhìn nó vẫn còn con nít thế cơ mà. Sao không thể lo lắng cho Trịnh Diễm được? Không phải điều kiện nào của Trì Tu Chi cũng tốt, chỉ là hình như Trịnh Tĩnh Nghiệp có tính toán gì đó, mà dù sao chăng nữa cũng không thể quá công kích học trò của cô Ích Thuần trước mặt ông ấy được. Trưởng công chúa Khánh Lâm nói, đã định thì không hối hận, chẳng lẽ sống chung với Cố gia dễ lắm sao, để phò mã lo là xong. Nhưng bà ngoại bên kia, người không nghe nói sao, còn yếu ớt hơn cả hoa xuân tháng 3, phải chăm sóc cho tốt. Chỉ cần bà ấy lâu lâu bệnh một trận, A Diễm đã khó xử rồi. Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói, A Diễm bao lớn rồi, 3 năm 7 năm nữa là không thể không kết hôn, đến lúc đó có người cưới hay không thì chẳng biết được. Dù cho muội có buồn bực đi chăng nữa, chẳng có nhà nào cái gì cũng tốt lành hoàn hảo chờ muội gả con gái vào đâu. Bước qua cửa nhà người còn phải trông xem bản lĩnh của từng người, chuyện hệ trọng không thể cứ mơ hồ vớ vẩn. Ta đã sai người đi đưa thiếp, vị dị nhân kia đã nhận, 2 ngày nữa chúng ta tự mình tới cửa. Nếu quẻ tính đúng, chúng ta sẽ nói chuyện với Trì Tu Chi, nếu muội cảm thấy chướng mắt lại bàn tiếp thế nào. Âm mưu hại chết bà ngoại người ta, không thể nói trước mặt Cố Ích Thuần được. Đỗ Thị yên tâm, được, ha ha, cậu nhóc Cố Ninh cười khanh khách. Trịnh Diễm muốn biết hai người kia nói cái gì, cố ý dậm chân tại chỗ, để cậu nhóc chộp được góc váy, bắt được rồi, bắt được rồi. Ha ha, Trịnh Diễm nhận cái khăn tay từ Thị Thị, lau nước miếng cho cậu nhóc. Đúng thật, bắt được rồi, A Ninh chạy nhanh quá. Cố Ninh rất khoái chí, ngón tay nhỏ xíu vẫn bám lấy váy Trịnh Diễm không buông, ngẩng đầu xoay mặt lại. Mẹ, mẹ con bắt được Thì Thì rồi nè. Trịnh Diễm bế cậu nhóc đến ghế, nhét vào lòng trưởng công chúa Khánh Lâm. Bướng quá đi mất, mệt chết con. Cố Ninh vùi trong lòng trưởng công chúa Khánh Lâm, mắt nhìn Trịnh Diễm. Thì thật là xinh đẹp, lớn lên gả làm cô dâu cho đệ. Trịnh Diễm vẫn cầm khăn tay, run run, nói đùa. Khi nào đệ nói chuyện không chảy nước miếng nữa thì tính tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Ninh đỏ ửng, chui vào lòng trưởng công chúa Khánh Lâm cọ cọ, sống chết không chịu chui ra. Vẻ mặt Đỗ Thị vô cùng thê thảm, A Diễm, không phải con nên thẹn thùng một chút sao? Tại sao lại thành A Ninh xấu hổ thế này? Trưởng công chúa Khánh Lâm vỗ về lưng của Cố Ninh, không an ủi cậu nhóc, chỉ nói với Trịnh Diễm. A Diễm đã là một đại cô nương, chớ nói đùa những lời như thế. Nếu đây không phải là An Ninh, mà là một cậu bé nào đó tầm tuổi con thì phải làm thế nào? Trịnh Diễm cự nữ dịch người. Con không dễ dàng chấp nhận đâu. Còn cứu được, Đỗ Thị cảm thấy mừng rỡ, trưởng công chúa Khánh Lâm cũng vui, định nói gì chợt nghe âm thanh ầm ĩ từ xa vọng lại, Đỗ Thị hỏi. Đây là tiếng gì nhỉ? Trong phường Vĩnh An đang sửa nhà cả ngày không được yên tĩnh, cũng không thể nói gì được. Đỗ Thị hỏi, là phủ đệ của Quảng Bình quận Vương phải không? Cách nhà tàu cũng gần đây chứ, cũng có thể coi là vậy, ở phố bên cạnh đi bộ khoảng 20 phút. Trưởng công chúa Khánh Lâm bĩu môi, mặc kệ nó, không có liên quan gì đến chúng ta. Ta đã gặp thằng nhóc đó rồi, giống y chang mẹ nó, lớn đầu rồi mà còn ngơ ngơ ngác ngác, gàn dở. Bị một thằng nhóc 4 tuổi bảo chỗ ngồi quá sát hoàng đế, là chuyện xấu hổ nhất trong lòng trưởng công chúa Khánh Lâm. Lỗ tai Trịnh Diễm khẽ động, nghĩ bụng. Quả không liên hệ gì, con trai trưởng của thái tử đã bị đuổi khỏi cung. Trưởng công chúa Khánh Lâm lại dồn hết sự chú ý lên người Trịnh Diễm. Hai ngày nữa ta và mẹ con đi gặp một kỳ nhân, A Diễm đi cùng được không? Hả, kỳ nhân nào, nghe nói giải quẻ rất đúng, xem tướng cũng chuẩn. Trưởng công chúa Khánh Lâm trong trạng thái khai hòa cố gắng dụ dỗ Trịnh Diễm. Phán quyết họa phúc tốt xấu trong đời người, chưa hề sai lầm. Từ khi ông ta còn là thiếu niên, đi ngang qua một căn nhà, trong nhà đánh mất bốn đĩnh hoàng kim, hỗn loạn vô cùng, cho là nô tỳ ăn cắp muốn báo quan giết tỳ. Nhưng nô tỳ này mệnh chưa tuyệt, ông ta động lòng trắc ẩn, bốc một quẻ, phán ngay vị trí của mấy đỉnh hoàng kim kia. Trịnh Diễm không tin, nghe thế nào cũng giống mấy tụi lừa đảo đang dụ dỗ mấy bà nội trợ. Vẫn là Đỗ Thị Hiểu con gái. Kỳ nhân này ở ngoài kinh thành, nơi đó cây cỏ hoa lá cũng tốt tươi, mai vàng đang nở, con đi xem với mẹ. Giọng nói không cho phép có nghi ngờ. Dưới quyền uy của mẹ, Trịnh Diễm vẫn có kháng nghị nho nhỏ. Được thì đi ngắm cảnh. Khỉ mốc, bị người xem làm cảnh để ngắm thì có. Huynh cũng đến ngắm hoa mai. Trịnh Diễm khoác áo lông ấm áp, tay ôm lò sưởi, vừa xuống xe thì thấy Trì Tu Chi, lại có cả Cố Ích Thuần, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đến một biệt viện nho nhỏ ngoài thành. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất khôn khéo đưa cả đám con cháu tới đây, để xem dị nhân này có bình luận hay ho nào không. Biệt viện nằm trong một rừng mai rộng, tuy rằng hai ngày qua tuyết rơi nhiều nên đã rụng bớt nhưng vẫn khá đẹp. Cố Ích Thuần nhìn rất thích mắt, xa núi gần cây, trong lòng thật vui sướng. Một giọng nói nửa già nửa không từ xa vọng lại gần. Tệ nhân đã tới, phá hư cảnh thanh tĩnh này rồi. Cố Ích Thuần nói, không phải quân tử, là do bọn ta thôi. Khách sáo một hồi, Trịnh Diễm đứng bên đánh giá vị kỳ nhân này. Tuổi khoảng 50, râu tóc lấm tấm bạc, tướng mạo gầy guộc, mắt trái đã mở nhưng mắt phải thì sáng đến dọa người. Trịnh Diễm cũng cảm thấy hơi khác thường. Nàng nhìn kỹ người nọ, kỳ nhân tiên sinh cũng nhìn nàng, ánh mắt rất lạ kỳ. Đến khi tất cả mọi người đều thấy sự kỳ lạ của ông ta, Cố Ích Thuần ho khan một tiếng. Vị này là Phục tiên sinh, sao các con còn chưa ra mắt? Mọi người ngoan ngoãn tiến tới, miệng gọi, tiên sinh. Phục tiên sinh cũng có vẻ thế ngoại cao nhân, đảo mắt nói. Hoa mai đang nở rất đẹp, các vị có thể ngắm một chút, đừng ngại, chỉ xin chớ tùy tiện bẻ cành. Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu, các con đi đi, người lớn và Phục tiên sinh vào phòng trong, ném đám vãn bối ra ngoài chịu đông lạnh. Trịnh Đức Bình khoanh tay, rụt vai, cuối cùng cũng mở miệng. Cô cho con vào nhờ xe của người chợp mắt một chút đi. Trịnh Diễm đã quen với tính của cậu. Trời lạnh, đừng ngủ, cẩn thận kẻo cảm. Lần này Trịnh Đức Bình chỉ trả lời bằng giọng mũi, tìm xe để ngủ. Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi bộ, hoạt động một chút là ấm người ngay thôi. Trịnh Diễm dẫn đầu, đám con trai Trịnh gia mừng rỡ chạy ùa ra. Trì Tu Chi đưa tay từ trên trời xuống. Dễ mọc chồi trên đất, lá rụng khó thấy, để ta đỡ muội tụi con trai chạy vấp té thì không sao, con gái bị ngã thì không nên, sư huynh tốt bảo vệ sư muội, nhân tiện cầm tay người ta, khỏi cần cầm lò sưởi, bảo bọn họ mang theo là được. Đi ra ngoài cũng không sợ lạnh, tay Trì Tu Chi rất ấm, tay áo của cả hai dài, hai bàn tay trắng trẻo được che lại dưới ống tay áo. Trì Tu Chi không đi nhanh, mấy ngày nay không được gặp muội, nghe bảo phải đóng cửa đọc sách à? Cụ cha nghi ngờ muội ra ngoài sẽ giở trò. Trì Tu Chi khẽ mỉm cười, khiến Trịnh Diễm rất ngượng. Cười, cười đi, không phải đã gặp rắc rối rồi sao? A Diễm không gặp rắc rối đâu. Rút tay, nhưng không rút về được. Trì Tu Chi siết chặt đến là vất vả. Cứ thế này thật tốt. Chàng đã có một bà ngoại tiểu bạch thỏ rồi, cảm thấy như Trịnh Diễm thật là tốt. Còn người lớn trong phòng vô cùng kinh ngạc. Người nói, vẻ mặt của Phục tiên sinh cũng vô cùng khó hiểu. Thật ra tiểu nương tử và tiểu lang quân rất xứng đôi, hai người cũng chẳng đoàn thọ. Phú quý của tiểu nương tử từ tiểu lang quân mà tới, sau này còn phú quý hơn tiểu lang quân. Tướng công phu nhân cũng có phúc, đều nhờ tiểu nương tử mà tới. Có thể cho vời hai vị ấy để ta nhìn mặt một chút được không? Nghĩ bụng, tướng mạo của tiểu nương tử đúng là quý, mà của tiểu lang quân cũng là tướng phú quý chẳng thua, ông trời tác duyên mà chồng không quý bằng vợ. Chuyện này thật là lạ. Trì Tu Chi và Trịnh Diễm được gọi về khẩn cấp, Đỗ Thị kéo con gái đến trước mặt Phục tiên sinh. Phục tiên sinh trừng mắt phải, nhìn một vòng, trông như một ông chú bất lương. Vừa xem, vừa lắc đầu. Sao lại thế chứ? Đỗ Thị rất sốt ruột. Tiên sinh, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ có gì không ổn? Phục tiên sinh vuốt râu đáp. Phu nhân đừng vội, cũng không phải có gì không ổn. Đang suy nghĩ muốn nói thế nào? Trịnh Diễm bỗng nói. Nếu là họa tan nhà nát của tiên sinh hãy kín miệng như bưng đi vậy, Nàng nhìn con mắt của vị thần nhân kia cảm giác kỳ lại khi vừa gặp lại nhân lên, bỗng nhớ tới bốn chữ tiết lộ thiên cơ. Phục tiên sinh nói, tiểu nương tử luôn biết việc mình làm, phúc từ đây mà ra. Trịnh Diễm ngạc nhiên, nói như thế, trong những người ở đây, về hiểm độc thì chắc chỉ có cha mới so bằng nàng. Phế thái tử thì có kết quả gì hay ho chứ? Khiến thái tử rơi đày, rõ ràng mà muốn giết cả nhà người ta, lại còn biết việc mình làm. Chính mình cũng không thể tự lừa dối bản thân như thế được. Phục tiên sinh lại làm ra vẻ cao nhân. Lời Phục tiên sinh rất mông lung, tuy đã chứng minh mệnh trì tu chi không phải không tốt nhưng cũng để lại một màn sương mù dày đặc. Trưởng công chúa Khánh Lâm nghĩ thoáng hơn. Bây giờ phẩm cấp của A Diễm cao hơn thằng bé họ chỉ đó thôi. Nói xong liền nở nụ cười, vợ quý ơn chồng, nếu ở nhà mẹ đẻ như bà thì rất bình thường. Lại hỏi Đỗ Thị, A Diễm phú quý cả đời, muội yên tâm rồi nhé. Đỗ Thị đáp, thì cũng chỉ tốt cho nó chứ ai. Bản thân Trịnh Tĩnh Nghiệp hoàn toàn không phải người mê tín, nhưng chuyện liên quan đến con gái, làm gì cũng vô ích. Ông đích thân đến đây là để gặp tận mắt vị Phục tiên sinh này. Phục tiên sinh cũng biết quảng cáo, không tùy tiện gặp người, không mở miệng, ông chẳng thể phái người đến thử. Trước khi tới, cũng đã sai người tìm hiểu tra xét không ít chuyện về Phục tiên sinh mới cảm thấy tin được vài phần, để ông ta nói càn một hồi. Bấy giờ mới thoải mái bảo, cứ để bọn nó như thế, rồi nghiêm mặt nói với Cố Ích Thuần cảnh cáo trước tuyệt đối không để Trì Tu Chi có cử chỉ thất lễ nào. Nếu nó không có bản lĩnh khiến A Diễm coi trọng, để cũng chẳng có cách nào. Nó cứ trình bày rõ ràng với nhà ngoại trước, đợi A Diễm đến tuổi cập kê thì đệ sẽ có cách nói. Trịnh Diễm hoàn toàn không biết mình đã được ngấm ngầm giao nhận, người biết chuyện vẫn đang quyết chí giữ im lặng. Về nhà, bọn họ cũng không thể hiện ra ngoài, nếu mà Trịnh Diễm nổi giận thì còn Trì Tu Chi làm vật hy sinh. Ba người đều tán thành, còn bắt đầu nói đùa. Cố Ích Thuần rất bất lương. A Diễm không hiểu chuyện, Tu Chi sốt ruột lắm rồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch khóe môi. Làm người không thể nói trước, khi Cố Ích Thuần nói Trì Tu Chi sốt ruột, mọi người chờ xem cuộc vui thì không lâu sau, sang tháng 2, trưởng công chúa Khánh Lâm hớt hơ hớt hải chạy tới nói với Đỗ Thị. Hỏng rồi, Đại Lang gặp A Diễm, nó nhìn chằm chằm. Chương 70, cuối cùng cũng thổ lộ, Hồng Ngượng ngùng lặng lẽ nở. Đại Lang là từ không phải chỉ riêng một người, trong nhà ai có con trai, thì sẽ có Đại Lang. Đỗ Thị nghe giọng của trưởng công chúa Khánh Lâm nóng này, phản ứng đầu tiên là hỏi. Đại Lang nào, trưởng công chúa Khánh Lâm sừng sốt. Hả, còn ai khiến ta phải vội vàng tới tìm muội như vậy? Không phải thằng cháu ta sao? Đỗ Thị cũng sừng sốt, nói thế cũng như không, trưởng công chúa Khánh Lâm có đến mấy đứa cháu, đã thế không ai thuần phục ai, các nhà đều có thứ bậc diệm của mình, bên nhà Cố Ích Thuần cũng có cháu trai đấy thôi. Cháu trai nhà tẩu tên gọi Đại Lang. Không mười cũng tám, rốt cuộc là ai? Trong lòng không phải không đắc ý, con gái nhà bà đâu phải không ai ưng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu nương tử nhà bà phải giả vờ làm bé ngoan. Trưởng công chúa Khánh Lâm làm ra vẻ vô cùng thê thảm. Không phải có Quảng Bình quận vương vừa xuất cung đó sao? Hả, Đỗ Thị cũng ngây người, sao có thể là nó? Sao không thể là nó? Hôm nay A Diễm đến chỗ ta chơi, nó sai người mang thiếp tới, bảo là đến thăm. A Diễm đi ra, vừa vặn hai đứa đụng nhau, cái thằng Đại Lang đó, Đường Phân cách kể lại, Hồng Ngượng ngùng lặng lẽ nở, xuân thì thiếu nữ lặng lẽ sang. Tết đến, chính là lúc xếp lại đồ mới, đổi đồ, không thử không biết, rất nhiều bộ năm ngoái bây giờ Trịnh Diễm không mặc vừa nữa. Nàng đang tuổi lớn, mỗi năm đều thay đồ mới, nhưng năm nay thì mức độ trưởng thành hơn hẳn mọi năm. Đỗ Thị nhìn theo vóc dáng nàng mà cắt áo, trong mắt vừa có tia vui mừng lẫn phức tạp. Lớn nữa rồi, Trịnh Diễm cảm thấy không được tự nhiên, khó chịu mãi. Lớn lên là chuyện bất chi bất giác xảy ra, bỗng một ngày nào đó đột nhiên phát hiện quần áo mặc vào hơi khó chịu, hình như. Đột nhiên cảm thấy hơi căng ở ngực. Đối với một người đã từng trải qua thời kỳ trưởng thành mà nói, dấu hiệu này rất rõ ràng, cũng chẳng khiến tâm hồn mỏng manh cảm thấy gánh nặng gì, có điều hơi lúng túng nói với Đỗ Thị. Mẹ cái này áo, à, may rộng một chút. Đỗ Thị rất vui, con gái của bà cuối cùng cũng ra dáng thiếu nữ, cũng biết xấu hổ rồi. Đỗ Thị không chọc nàng nữa, nở nụ cười đồng ý. Triệu Thị, Quách Thị đều ở bên cạnh thấy hai mẹ con như thế, trong lòng cũng hiểu rõ. Triệu Thị cố tình nói tránh. Đại nương, nhị nương sai người gửi về không ít món thú vị, gửi cho thất nương là nhiều lắm, còn bảo thất nương có tâm, làm gì cũng nghĩ tới các chị.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười. Thế thì không tốt à? Cha đừng nói vậy, bây giờ không thể nói thẳng là thái tử không tốt được. Hoàng đế vẫn chưa có ý niệm phế thái tử trong đầu. Đổi thái tử không phải vào vườn hái rau, cái này hư rồi thì đổi cái khác, thối giữa thì tùy tiện ném xuống đất để nó tiếp tục mục nát thành phân bón, hoặc quăng bỏ. Hoàng thái tử là rau thối chắc, hắn là con ruột của hoàng đế. Có người nói gia đình đế vương không có cha con, chỉ có trên dưới, như thế không sai. Nhưng mà chẳng qua khi người trong cuộc tính toán giữa tình thân và lợi ích thì chọn cái thứ hai, quá trình của sự lựa chọn này không quyết đoán, không phải không do dự, cũng đầy đau khổ. Trịnh Tĩnh Nghiệp vui mừng nói. Con biết là tốt rồi. Cái gọi là sơ không bằng thân, bạn bè bình thường nói nhà người ta không tốt còn có nguy cơ, huống chi quân thần. Có điều thái tử cũng sắp thôi. Trịnh Diễm đoán không sai, trong cung đại chính có một bọc vải trên bàn hoàng đế, bên trong là một đống đồ bể nát. Đây là thứ được chôn trong đông cung. Tuy là bị phá nát nhưng vẫn rất quen thuộc là những vật hoàng đế hay dùng. Vâng, người đáp cũng cảm nhận tâm trạng tồi tệ của hoàng đế cố gắng trả lời rất ngắn gọn. Đập hết đốt đi. Chương 72, dế nhũi không đáng sợ, chỉ sợ dế nhũi có văn hóa. Ba con dế thành một tuồng kịch, hôm nay chàng thế nào? Trịnh Diễm gặp Trì Tu Chi càng lúc càng nhiều, chắc chắn cũng đã hiểu được tình cảm của chàng. Bây giờ Trịnh Diễm đang ở trong tình trạng vô chính phủ, suốt mùa xuân, vì tất cả trưởng bối muốn nàng tránh Quảng Bình quận vương, ngầm cho phép hành vi trốn học yêu sớm của nàng. Nào là ở nhà đọc sách chạy chơi cùng các tiểu cô nương, đến nhà riêng gặp Trì sư huynh, chỉ cần không dính dáng gì tới Đông Cung thì đều được cả. Mà đến nhà riêng là nhiều hơn hẳn, nhưng người xung quanh cũng được hưởng lợi ké. Nàng rảnh rỗi thì phát triển, sách nấu ăn mới. Tính ăn hàng ấy mà không có gì bỗng ký ức về một món ăn nào đó ùa về, ứa hết nước dãi, quyết tâm tìm tòi, làm cho bằng được thỏa mãn ham muốn ăn uống. Đầu tiên, nàng có tiền chịu được các thí nghiệm hoang phí. Thứ hai, nàng rảnh, dư thời gian để mày mò. Thứ ba, nàng có quyền, những tài liệu kỳ quái nào đó, chỉ cần ở kinh thành thì có thể kiếm được. Tuổi càng lớn, trình độ nấu nướng cũng càng được nâng cao, ngay cả xào nấu cũng thành công được mấy món. Lần này làm cơm lam, đương nhiên, cũng thất bại vài lần, chủ yếu là nắm vững tỷ lệ phối hợp các nguyên vật liệu và độ lửa. Cuối cùng hôm nay cũng thành công, Trịnh Diễm rất hài lòng. Từ khi biết sách nấu ăn của các nhà phải được giữ kín, Trịnh Diễm theo thói quen ghi món này vào sách nấu ăn của mình. Trì Tu Chi được lên cấp thành bạn trai của người ta, đương nhiên có lộc ăn, lúc trước chàng ăn rất hớn hở, hôm nay cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ sầu muộn, Trịnh Diễm không khỏi cảm thấy rùng mình. Loại khí chất này làm người ta cảm thấy lạnh quá hà. Trì Tu Chi ngẩng đầu, nhắm mắt mãi lâu sau, mới từ từ mở mắt ra. Ta bị điều đến Sùng Văn Quán. Hả? Chỗ đó sao? Làm gì? Gần đây có chuyện lớn gì à? Sao mình lại không biết? Sùng Văn Quán là nơi làm việc khi quốc gia muốn biên soạn và hiệu đính một bộ sách khổng lồ, nổi tiếng khắp nơi trong cả nước, ân huệ cho đời sau. Nhưng lúc bình thường lại hết sức bình thường, chỉ là bộ mặt trang trí cho quốc gia. Đất nước biên soạn thì tộc chí thánh nhân muốn để tướng công làm chủ biên, đưa thầy làm cố vấn. Nghiệp Quảng học cho rằng tướng công không phải danh môn, không quen với phổ học, quan điểm không đủ để người khác tin phục. Tướng công dẫu giận cũng không có cách nào, thầy cũng dứt khoát không dính vào bọn họ. Thánh nhân ầm ĩ cũng không qua bọn họ, cuối cùng để Tưởng Tiến Hiền làm chủ biên, ta bị đưa vào Sùng Văn Quán để chuẩn bị làm phụ tá cố vấn. Tướng công mà chàng nói chính là Trịnh Tĩnh Nghiệp, bị người ta gọi là dầu sồi, vẻ mặt Trịnh Diễm cũng trở nên khó coi, nhanh chóng thoải mái. Bọn họ nói cũng đúng. Tay trái Trì Tu Chi cầm ống trúc, tay phải cầm một chiếc thìa bạc dài, múc cơm trong ống trúc đưa vào miệng nhai nuốt. Ngon lắm, vậy chàng ăn nhiều một chút đi, có canh măng nữa. Da gà nấu măng chua, Trịnh Diễm chỉ nhớ rõ hai món trong Hồng Lâu Mộng, ăn với cơm lam có cả măng tre xào thịt, thành một bữa cơm đơn giản mà dinh dưỡng. Vì điều động công tác mà bạn trẻ Trì Tu Chi được về sớm, có lộc ăn. Ăn miếng cơm, tâm trạng Trì Tu Chi tốt hơn nhiều, nuốt muỗng cơm trong miệng, như đã hạ quyết tâm, nói. Ta nhất định sẽ giải chuyện này thật tốt. Tưởng tướng công có làm khó chàng không? Tình hình hiện nay rất kỳ lạ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau, nhưng chỉ chốc lại thành không quen. Trịnh Diễm ngầm đề cập đến tình trạng mọi người đang không rõ địch ta. Trịnh Diễm ngồi đối diện, Trì Tu Chi vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Trịnh Diễm đang chống cằm nhìn thẳng vào mình. Ta đối phó được. Thánh nhân rất coi trọng việc biên soạn này, không chỉ có thánh nhân, mọi người trong cả nước đều đang chú ý tới. nếu có gì không vừa ý thì cứ một mực dâng tấu thôi. Rào, chàng đâu phải không có chỗ nào đỡ cho, nói với thầy cũng được mà. Trịnh Diễm chưa bao giờ nói trước mặt Trì Tu Chi những điều như em sẽ bảo cha thăng chức cho chàng, khiến Trì Tu Chi cảm thấy rất thoải mái. Không nên để thầy bị cuốn vào mới được, nhưng nếu tưởng tướng công gây tắc đường ta sẽ không cứng đối cứng đâu. Rõ ràng có thể ngồi ngựa phóng qua, nhưng lại muốn làm kẻ đi bộ, nếu không phải do luyện khinh công thì rõ là gã đầu đất. Ừ, chàng ăn cơm đi. Trì Tu Chi cười, mở miệng ăn hết. Trịnh Diễm chờ chàng ăn xong rồi, ngồi uống trà ngâm lá trúc hỏi. Vậy chàng đang lo nghĩ chuyện gì? Không biết nên cấp cho các nhà hạng gì sao? Chuyện này không khó, ta tự có chủ trương, nhưng chưa nắm chắc 10 phần có làm được hay không, bây giờ chưa thể nói cho nàng. Thành công rồi, nàng cũng sẽ biết. Ra vẻ huyền bí, Trịnh Diễm đánh mắt lên trên, bĩu môi. Cũng không phải, hiếm khi Trì Tu Chi không giữ miệng, không nhịn được mà giải thích thứ tự danh bài đều đã có kết luận rồi, ta chỉ nghĩ đến Trì gia, không khỏi cảm thấy buồn cười. Theo như thứ tự được định lúc triều đại mới bắt đầu, nhờ vào thể diện tiếng tăm của tổ tiên, vẫn còn ở trong mức nhị lưu. Nay chỉ còn một mình ta muốn giáng cấp nhà mình, ra ngoài danh sách danh môn. Dẫu cho thân danh đã mai một, tên họ muôn đời ở núi sông, đâu chỉ mỗi Chỉ ra nhà chàng mấy trăm năm trước là một gia tộc thịnh vượng đến thế, nay đến con cháu lại suy bại. Chàng được thánh nhân bổ nhiệm để biên soạn tài liệu coi như đã được phục hưng, bên dưới đang chống mắt xem chàng sẽ làm thế nào. Rảnh rỗi thở dài đau xót không bằng nghĩ thế nào để phấn chấn hơn. Bây giờ thì tốt rồi, chắc chắn thánh nhân đã nhớ kỹ chàng. Là định tịch trước đã cách đây 80 năm, từ hôm nay trở đi chàng phải sống thật tốt trước khi vào quan tài còn có thể chứng kiến những ngày vẻ vang trước đây. Trì Tu Chi nghe xong toét miệng cười, cười càng lúc càng tươi. Trịnh Diễm là người lúc nào cũng có ý chí chiến đấu, sức sống lúc nào cũng bắn ra bốn phía như vậy, khó khăn nào với nàng cũng chỉ là thứ vớ vẩn. Ta chỉ cảm khái mà thôi, ta thấy nàng cũng không quan tâm những thứ này như vậy, nhưng nếu ta hạ xuống, không phải sẽ xứng với nàng sao? Thầy cũng từng nói, đừng để tổ tiên trở thành gánh nặng, ta đã quyết một lòng bái sư. Dù gì cũng là tổ tiên mình, nhất thời đa cảm. Bây giờ ăn no rồi, tâm tình cũng tốt lên. Trịnh Diễm gật đầu hiểu rõ, khi đói thì tâm trạng sẽ không tốt. Trì Tu Chi, thật tình chàng không phải là một tên háu ăn vậy đâu. Còn nữa không? Ừ, làm nhiều lắm, em vốn định mang về để mọi người nếm thử, chờ em gói lại cho chàng. Con lại đi đâu thế? Lần này con mang cái gì về thế? Tâm tình Đỗ Thị phức tạp hỏi Trịnh Diễm. Bà đương nhiên biết Trịnh Diễm đi đâu, cũng đã ngầm đồng ý, bên cạnh Trịnh Diễm còn có người bảo vệ bà phái theo nhưng vẫn lo lắng con gái ở một mình với con trai, cho dù đó là con rể đã mặc định sẵn trong bụng cũng không được. Trịnh Diễm nở nụ cười thật tươi. Hôm nay cũng nấu thành công, vui ơi là vui. Đỗ Thị yên lặng, chắc chắn con nấu cho thằng nhóc kia, nó ăn ngon, con liền vui vẻ chứ gì. Lại làm cho nó ăn trước, con gái đúng là không thể giữ lại, mà con cũng bao tuổi đâu. Nghiệp chướng, tối nay nhất định phải bảo chồng can thiệp một chút, coi lại thằng bé Chỉ ra mới được. Trịnh Diễm không biết mẹ đang tính làm khó bạn trai mình, còn vui vẻ khoe với Đỗ Thị. Ăn ngon lắm, con nếm rồi, buổi tối bảo bọn họ nấu ít lại, ăn món này đi. Đám A Khánh vội vàng mang một hộp đựng thức ăn tới, đều nóng hôi hổi, dùng nước nóng để giữ ấm. Triệu Thị nói, gọi người bảo nhà bếp dừng chuẩn bị, món này dùng nguyên liệu gì, cách làm thế nào? Để ta sai người nấu món phù hợp. Trịnh Diễm trả lời, gạo tẻ nấu trong ống trúc, bên trong muội có bò tôm bóc vỏ, thịt khô à, táo tàu nữa. Lần lượt kể ra còn có canh da gà mang chua. Triệu Thị đứng dậy nói với Đỗ Thị, mẹ con đi xuống bếp xem thử thế nào. Quách Thị cũng đi theo bảo, con cũng giúp một tay. Ở nhà này một thời gian, Quách Thị cũng hiểu không thể cứ thanh nhã mãi. Đỗ Thị nói, con đang mang thai, cần an dưỡng, chớ nên chạy lung tung. Đợi qua chuyện này rồi hẵng làm. Mẹ Tam Nương thương con, nhưng con không thể nhìn Tam Nương bận trước bận sau, bản thân lại ngồi ngốc ăn chơi. Triệu Thị hùa theo, đúng thế, sau này muội không làm ta sẽ đánh cho muội chạy. Ba người nói đùa với nhau một hồi, Triệu Thị xuống phòng bếp, Đỗ Thị nói. Cha con sắp về rồi, con mau sửa soạn lại đi, tóc tai rối hết. Nhất định bị tên kia xoa đầu đây mà con đi ngay. Vội vàng chạy đi, Đỗ Thị thở dài, thế này có tốt chăng? Quách Thị che miệng cười nói. Lúc trước thì sợ muội ấy không hiểu, bây giờ mới biết yêu thì mẹ lại lo lắng. Có chúng ta ở đây, sao thất nương lại chịu thiệt thòi chứ? Hơn nữa thất nương cũng không phải là một cô bé ngốc, Trì Đại Lang cũng chẳng phải người không nghiêm túc. Trên lý thuyết thì dẫu cha mẹ vợ thương mến con rể có thừa nhưng vẫn không thể hiện ra. Hừ, con gái bà vẫn còn nhỏ lắm. Quách thị vất vả nhịn cười. Không khí trong bữa cơm chiều hơi nặng nề, ba ông cháu Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Thụy, Trịnh Đức Hưng cố gắng không thể hiện tâm trạng khó chịu của mình ra ngoài. Trịnh Tĩnh Nghiệp công lực đủ sâu, còn hai người kia không che giấu được sự phức tạp lẫn không cam lòng. Trịnh Diễm đã có Trì Tu Chi mách lại, biết rõ nguyên do. Dù Đỗ Thị không hiểu lắm, nhưng cũng không nói gì. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn ống trúc liếc qua Trịnh Diễm. Đây là do con nấu. Dạ, con ăn thấy ngon nên mới mang về, cha mau nếm thử đi, bụng đói thì tâm trạng không vui đâu. Cứ để vậy mà ăn, đừng chút ra bát, ăn trong bát thì không còn vui nữa. Cầm ống trúc làm mẫu, Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy con gái làm đi làm lại, vẫn không động tay, khi Trịnh Diễm hứng chí làm mẫu đột nhiên nói một câu. Con sợ mọi người chê cười nên mới ra ngoài làm, nấu cho ngon mới mang về à. Trịnh Diễm hơi ngừng tay, ngẩng đầu cười nịnh hót. Đúng thế, nấu ngon rồi mới mang về hiếu kinh cha mẹ mà. Có người ăn thử rồi hả? Hì hì, yên tâm, ăn ngon lắm mà. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn con gái cười, cười đến mức Trịnh Diễm thấy rợn cả tóc gáy, chuyện yêu sớm bị các tộc trưởng biết thỏng, thật là hại đời nhau. Trịnh Tĩnh Nghiệp dọa con gái một trận, mới cúi đầu loay hoay với cây ống trúc, đưa một muỗng cơm vào miệng, nhai kỹ, nuốt chậm. Không tệ, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, Trịnh Diễm bị Trịnh Tĩnh Nghiệp xách tới thư phòng. Cha và con gái ngồi đối diện nhau trên sạp. Trịnh Sâm, Trịnh Uyển cơm nước xong cũng đến, Trịnh Thụy, Trịnh Đức Hưng, Trịnh Đức An, Trịnh Đức Bình cũng theo thứ tự ngồi ở dưới. Trịnh Diễm theo bổn phận vãn bối nhận tội. Con ra ngoài nấu cơm, gặp sư huynh, chàng nói chàng bị thánh nhân điều tới Sùng Văn Quán, chỉ đích danh đi biên soạn thị tộc chí. Ồ, thế con thấy thế nào? Không phải cha có kết luận rồi sao? Bằng không thì đâu có vội vàng mở hội nghị gian đảng tập trung ở nhà hòng bàn chuyện hãm hại người trung lương. Các anh và cháu đều nhìn sang, Trịnh Thụy là người đầu tiên thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, có thể ở chung với Trì Tu Chi, em gái anh cũng đâu phải người tốt, còn ngạc nhiên cái đếch gì nữa. Trước sau Trịnh Đức Bình vẫn một bộ như người chết, Trịnh Đức Hưng rầu rĩ như muốn nói rồi thôi. Trịnh Sâm đã hỏi trước, sao A Diễm biết được? Trịnh Tĩnh Nghiệp cười, đúng thế, sao A Diễm biết? Còn chưa viết ra, vội làm gì? Trịnh Uyển nói, đợi viết xong rồi thì sẽ trễ. Viết ra rồi mới dễ làm mất mặt. Trịnh Diễm bĩu môi, vốn thánh nhân muốn để cha làm chủ biên, cháu nói xem thánh nhân nghĩ gì. Tam lang, chỉ đích danh Trịnh Đức Bình. Trịnh Đức Bình ra vẻ khốn khổ từ từ mở miệng. Người khác không hợp thánh ý. Trịnh Sâm vểnh tai chờ nghe câu sau, Trịnh Đức Bình lại ngậm miệng, Trịnh Uyển ngứa tay muốn đập cậu một phát. Ép Trịnh Đức Bình nói được một câu, Trịnh Diễm quay đầu nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, thấy ông vuốt râu cười, một bộ tiên phong đạo cốt có thể làm mù mắt người khác. Đại lang, sao người khác lại không hợp thánh ý? Trịnh Đức Hưng vắt óc suy nghĩ, thấy thật khó hiểu. Tưởng tướng công là con nhà danh môn, thông thạo phổ học tất nhiên sẽ biên soạn rất tốt, dù có lòng riêng nhưng cũng không đến mức sai lệch, không có lỗi lớn. Vì sao lại không hợp thánh ý? Cảm ơn trời đất cuối cùng cũng có tiến bộ một chút. Trịnh Sâm như có điều suy nghĩ, không phải không hợp thánh ý, mà là không sai lệch không hợp thánh ý. Thật ra do cách đánh giá khiến hoàng đế không hài lòng. Trịnh Đức Hưng ngây người, Trịnh Diễm nâng cằm, bỏ đi điều không thể, những phần còn lại, dẫu khó bề tưởng tượng thì đó cũng là chân tướng. Trịnh Đức Hưng như gặp phải một cơn lốc trong tâm trí, rung động một hồi mới phục hồi lại tinh thần. Thì ra là thế, tốt lắm, không bị dọa thành ngốc, đó là tiến bộ. Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy rất yên tâm, chợt nghe Trịnh Đức Hưng nói. Lúc trước cô từng nói, đến vực thèm cá chẳng bằng lùi lại đan lưới. Nhưng, cá này có độc vậy còn kết lưới hay không? Trịnh Diễm, cháu rốt thật, Trịnh Tĩnh Nghiệp, tiến bộ quá nhanh, trở thành dị dạng, Trịnh Diễm rốt cuộc không nhịn được. Cháu không biết lưới thì không có độc à? Thèm ăn đòn, hội nghị Trịnh gia khí thế ngất trời, vợ chồng Cố gia trò chuyện trong đêm vắng. Vẻ mặt trưởng công chúa Khánh Lâm lạnh băng. Ngay cả ông mà bọn chúng cũng xem thường, là ta không muốn vào chảo dầu cùng bọn họ đều có lòng riêng, miệng thì nói an dân không phải người tốt, bọn họ còn tệ hơn, chẳng qua nhờ cái họ vẻ vang, da trắng dễ che nhiều chỗ xấu. Miệng mồm của thầy cô cũng cay nghiệt hẳn lên, thánh nhân không kiên trì sao, bên Trịnh gia cũng không làm ầm ĩ à, Cố Ích Thuần nói thầm, bọn họ còn đang đợi anh bà làm ầm thì có. Thánh nhân để Tu Chi thay vào. Thế thì vừa hay, ít nhất tin tức cũng linh thông. không tốt chút nào, vốn chuyện tụi nó đã định rồi, hôm nay An Dân lại nói với ta tạm hoãn. Chuyện gì của hai đứa nó? Hả, Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn đổi ý. Trưởng công chúa Khánh Lâm nhíu mày thật sâu. Đệ ấy muốn xem Tu Chi sẽ làm thế nào. Chân mày trưởng công chúa Khánh Lâm cũng thả lỏng đôi chút. Cũng đúng, ai ngờ lại gặp phải chuyện này chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn khảo sát lập trường và năng lực của Trì Tu Chi đây mà, nhưng như thế cũng quá khó xử Tu Chi, nó vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà. Ngay trên chiều mà đâm người ta một cái, ai quan tâm còn nhỏ hay không? Dưới tình huống như thế, Trì Tu Chi tạm thời làm thủ hạ của Thường Tiến Hiền kiếm ăn. Lượng công việc cũng không nhiều, thứ hạng của thế gia vốn là thứ luôn tồn tại, có sẵn bản gốc, bây giờ chỉ cần điều chỉnh chiếu theo từng chương mà làm nên cũng không quá vất vả. Chẳng qua tranh cãi thì hơi phiền, thứ hạng ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị gia tộc mấy chục năm sau như thế, không tranh mới lạ. Còn có màn đi cửa sau, đủ mọi hoạt động giao dịch đương nhiên không thể thiếu âm thầm hạ độc thủ nữa. Mỗi lần định tịch là lại có thêm rất nhiều ân oán. Tưởng Tiến Hiền muốn lôi kéo Trì Tu Chi, lôi kéo Trì Tu Chi để cố ích Thuần Lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cũng vì muốn dựa vào phe cánh của trưởng công chúa Khánh Lâm. Tên nhóc này cũng có tiền đồ, nếu có người dẫn dắt muốn bay thẳng đến hàng quý tộc cũng không phải mộng tưởng. Tuy Trì Tu Chi có quan hệ thầy trò với Cố Ích Thuần, lại gần gũi với Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng mà thế ra bọn họ luôn có một cách nói chuyện riêng, không phải sao? Dẫu sao Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng là phi loại. Biểu hiện của Trì Tu Chi rất ra dáng một thanh niên tốt, mọi chuyện đều theo tiêu chuẩn mà làm, chủ động loại Trì Gia ra khỏi hàng thế gia, bởi vì Trì Gia đã suy bại, nhân số không nhiều, mấy chục năm trời cũng không có quan lớn. Tưởng Tiến Hiền cảm thấy có triển vọng, cố ý nói. Tổ tiên Trì Lang rất hiền hách, cũng không phải hàn môn. Bất hạnh gặp phải thảm họa chiến tranh, không phải do nếp nhà suy đồi. Có ý để lại mặt mũi cho người khác, Trì Tu Chi nhất định không chịu, Tưởng Tiến Hiền nói. Chẳng lẽ Trì Lang không tự tin? Nếu chịu cố gắng, cũng có thể phục hưng, sao lại cứ cố chấp như vậy? Trì Tu Chi nghiêm mặt không đáp. Tưởng Tiến Hiền vung bút điền Trì Gia vào hàng mặt đẳng, chính là không để Trì Thị rơi khỏi danh sách thế gia. Trì Tu Chi yên lặng không nói gì, qua mấy ngày sau lại nhắc nhở Tưởng Tiến Hiền. Người trong cung đại chính tính ra qua năm đời, đề nghị xếp Tiêu Thị vào thế gia. Tưởng Tiến Hiền cảm thấy nỗ lực của mình đã được hồi báo, Trì Tu Chi đang bày mưu tính kế vì ông ta. Trì Lang nói phải. Đường đường là hoàng thất, để mặt đằng thì quá khó coi, nhưng vào đầu đằng thì quá ư là nịnh hót. Tưởng Tiến Hiền gõ nhịp xếp Tiêu Thị vào hạng nhị lưu. Trì Tu Chi không đồng ý. Chẳng lẽ địa vị của đế vương không bằng tể tướng? Chẳng lẽ quốc tộ không hưng thịnh? Tướng công hãy thận trọng, dù gì người ta còn chịu phấn đấu, như các ngươi chỉ biết cãi nhau. Trì Tu Chi vẫn rất tán thưởng thành tựu văn hóa, võ công của đương kim hoàng đế, thấy Tưởng Tiến Hiền làm vậy thì rất bất mãn. Tưởng Tiến Hiền cũng có cố chấp của mình, quyết không chịu sửa đổi, nhưng cũng rất kiên nhẫn giải thích. Căn cơ Tiêu Thị còn quá non, chứ công chúa. Khụ khụ, cậu phải hiểu thế gia không phục. Hai người nói chuyện thế nào cũng không giấu được kẻ khác, những tranh cãi tương tự cũng không ít, nhiều người biết lắm. Bấy giờ có một có đồng chí lão thành cách mạng khinh bỉ liếc mắt nhìn Trì Tu Chi, hừ mũi. Nịnh thần, quyết định quên rằng lúc Trì Tu Chi đưa Trì Gia ra khỏi danh sách từng khen Trì Tu Chi rất ngay thẳng. Trì Tu Chi làm như không nghe, Tưởng Tiến Hiền hòa giải. Mỗi người đều có tính toán riêng, quan điểm không giống nhau cũng là bình thường. Hoàng đế coi trọng cái loại hoạt động này bao nhiêu? Sao lại không có ai báo cáo cho Hoàng đế nghe? Hoàng đế nghe báo cáo xong, không quăng đồ cũng chẳng mắng người, chỉ cầm lấy hai cây bút. Bên trái tấm bình phong có một đống tên, dùng bút màu đỏ viết thêm Trì Tu Chi, vào, màu đen thì viết Sở Tùng, ở phía bên phải, ngẫm nghĩ, sau, Sở Tùng, lại thêm Tưởng Tiến Hiền. Trí nhớ tốt không bằng một đầu bút cũ, hoàng đế rất hiểu đạo lý này, chuyện quan trọng phải nhắc nhở một chút, cái tên nào hận thù nhiều thì phải viết ra. Để phân chia thái độ, dùng hai màu bút để đánh dấu, phòng nhớ lầm. Vuốt cằm, hoàng đế nghĩ, lâu rồi không chỉnh ai, gần đây Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng hơi chây lười, cần phải hoạt động một chút để giãn gân cốt. Hổ không ra uy, tưởng ông đây là mèo bệnh sao. Buổi lâm chiều hôm sau, hoàng đế hỏi thăm tình hình biên soạn thị tộc chí thế nào rồi. Tưởng Tiến Hiền báo cáo tóm tắt tiến độ, chỉ còn vài họ vẫn đang cân nhắc, khanh mang những họ đã định rồi báo lên xem nào. Tưởng Tiến Hiền lấy bản nháp trong tay áo, nhớ kỹ từng câu từng chữ, đọc không nhanh không chậm, người nghe cũng căng thẳng trong lòng. Sự tình trọng đại, nghe có người vui, có người buồn, Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ cười lạnh. Tưởng Tiến Hiền và Trịnh Tĩnh Nghiệp đều đứng hàng đầu, mắt xem tai ngóng tình hình xung quanh, để ý thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp không vui. Mà cũng chẳng quan trọng, Tưởng Tiến Hiền nghĩ, trong chuyện này, Trịnh Tĩnh Nghiệp như dế nhũi, không có quyền lên tiếng. Nhưng ông ta quên rằng, trên ngai vàng vẫn còn một con dế nhũi cao cấp, mà con dế này cũng đang cười lạnh. Ông ta càng không chú ý tới, ở dưới đã có tiếng rầm rì trong cổ họng, yên lặng săn tay áo. Người đầu tiên làm khó dễ không phải hoàng đế, cũng chẳng phải Trịnh Tĩnh Nghiệp, mà là Vi Chi Miễn. Từ sau khi bị một kẻ không nhớ mặt người định đâm nhưng đâm nhầm Phạm Đại Dư, Vi Chi Miễn thành thật hơn nhiều. Nhưng, danh bài lần này, vốn tưởng Vi Thị có thể vào nhị đẳng, không dè lại bị Tưởng Tiến Hiền bỏ vào trong tam đẳng, vì lý do ông không có cách dạy con. Vi Chi Miễn tự biết mất mặt, phát động phe phái nhà mình đứng chửi đồng, bảo Tưởng Tiến Hiền là gian thần bị ổi, gian thần phản bội, dùng uy tín của bè cánh mà ức kẻ sĩ. Đương nhiên Tưởng Tiến Hiền không thể đứng yên chịu trận, nói Vi Chi Miễn mới là kẻ tiểu nhân nịnh thần, chỉ biết lấy quyền mưu tư, làm việc không có tâm, nề nếp gia phong không chỉnh tề. Gì mà làm việc không có tâm chứ, thế Trịnh Tĩnh Nghiệp mạnh, những việc quan trọng đều ôm trong người, có tâm với công việc, muốn đoạt mối làm ăn, có khi bị ông đánh cho. Trong loạn chiến, nhà nghiệp Quảng Học bị xếp vào tam đẳng, tất nhiên cũng tưởng sẽ lên được một bậc, muốn tranh thủ nước đục mò cá, hy vọng được chính sửa lại thứ hạng trong thị tộc chí nên cũng tham gia. Trận chiến này chẳng phân biệt phe phái, ai cũng vì lợi ích của nhà mình mà bôn ba, cái gì mà vì muốn bồi dưỡng hoàng tử mình coi trọng mà cùng nhau gắng sức đều bị ném sau đầu, mọi người công kích lẫn nhau, giành mặt nhau quá rồi mà. Bao nhiêu vụ bê bối cũng moi hết ra cho người khác xem, bọn họ vạch trần nhau, nào là yêu thiếp giết vợ, đưa thứ thành đích, không phụng dưỡng mẹ già, anh em tranh giành. Còn máu chó hơn hồi Tết năm rồi. Hoàng đế rất vui, khiển trách. Thế thì ra thể thống gì? Ngày mai tập trung ở tập hiền các, chư khanh cứ nói thoải mái, chớ luận việc khác, chỉ bàn về thị tộc chí thôi. Các ngươi đều phải lấy lòng ta, nhà ta mới có thể thành thế gia hạng nhất. Mà hình như sợ hỏng chuyện, mọi người không ầm ĩ, quy định, nói thoải mái, không phải là bắt người ta phải nói sao. Hội nghị ở tập hiền các do Tể tướng Trịnh Tĩnh Nghiệp chủ trì, Hoàng đế Thiêu Chính Đạo làm trọng tài, các vị triều thần làm tuyển thủ. Bởi vì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã dặn trước, phần tử Trịnh Đảng rất ngoan, rất im. Chỉ có thế gia, huân quý cãi nhau đỏ mắt, Trì Tu Chi là một thành viên trong nhóm biên tập cũng phải lên tiếng, mà chàng phát biểu thì khiến cả đám khiếp sợ, chàng vẫn giữ những quan điểm của mình. Thứ nhất, nhà của ta không phải thế gia, phải rời khỏi thứ hạng. Thứ hai, đề nghị để hoàng thất vào đầu đẳng, tránh phát sinh tình huống, vì thần mà trễ việc vua. Thứ ba, xem xét những nhà huân quý từ khi khai quốc để xếp thứ hạng. Thứ tư, rất nhiều thế gia đã xuống dốc cũng nên loại bỏ. Trì Tu Chi khăng khăng. Thời thế thay đổi, hiện tại không thể áp dụng những phương pháp cũ nữa. Đề nghị chỉnh sửa thứ hạng trên diện rộng, yêu cầu phải phù hợp với tình hình hiện nay. Một đề nghị nữa là dựa theo địa vị của các nhà hiện nay để xếp danh sách. Chỉ bản thị tộc chí bị người đời phẫn nộ bài xích vì đã huân, cách nói đơn giản chính là dùng cấp bậc quan lại để xếp hạng. Trì Tu Chi lại nói, những gia tộc mấy trăm năm có nhiều, há chỉ bầy họ Lý, Cố, Triệu, Tưởng, Sở, Hạ, Trần, mà bầy nhà này lại độc tôn. Tại sao, trong khi bên cạnh đó, tể tướng chỉ có vài người? Nên cứ theo cấp bậc mà sắp xếp là tốt nhất chứ sao? Trong hội nghị bấy giờ, Trì Tu Chi được lời to. Theo những sử gia đời sau phân tích, một dấu hiệu chứng tỏ sự suy sụp của thế gia chính là việc biên tập và các quy định trong thị tộc chí. Điều này đại biểu cho sự ra đời và phát triển một tập đoàn quyền lợi mới, với tập đoàn quyền lợi đã bị suy yếu. Trong quá trình này, một vài thành viên của tập đoàn quyền lợi đã hợp tác cùng tập đoàn quyền lợi mới, xúc tiến hành động. Một ví dụ rõ ràng để minh chứng là sau cuộc tranh cãi ở tập hiền các, Trịnh Tĩnh Nghiệp gả con gái cho Trì Tu Chi, sử viết. Hoàng đế vui mừng đứng ra làm mai, cha mẹ Tu Chi đều qua đời, để Cố Ích Thuần làm chủ, để bạt Tu Chi thành trung thư xá nhân. Móc lừng. Có phải hợp tác vì lợi ích hay không thì chỉ có người hợp tác mới biết, nhưng liên quan đến hôn nhân thì có. Hả? Trịnh Diễm trợn mắt thật to, bình tĩnh, bình tĩnh. Quyết định từ khi nào? Nhanh nhanh, cho Trì, địch, nhìn cái kiểu kích động này xem. CMN, Trịnh Diễm đi vòng vòng trên mặt đất, mới có yêu sớm 3 tháng thôi mà. Đính hôn sao? Mình còn chưa qua tuổi vị thành niên cơ mà. Sao lại gấp như thế à? Đỗ Thị bình tĩnh nói. Dù sao suốt tháng này con nấu ăn cho thằng nhóc Trì ra thuận tay lắm mà, sau này cứ nấu cho nó ăn nữa đi. Trịnh Diễm hóa đá, phản ứng của Trịnh gia coi như là tốt rồi đấy, thân thích Trì gia còn phản ứng dữ dội hơn nàng nhiều. Trì bà ngoại nghe Trì Tu Chi thông báo đính hôn xong, liền hỏi. Tục nữ nhà nào? Chỉ Tu Chi cười ôn nhu, mang theo vẻ ngại ngùng của thiếu niên. Con gái của Trịnh tướng công, thất nương. Chỉ bà ngoại như muốn té xỉu. Cháu sao có thể cưới kẻ phi loại? Sau khi chết bà không còn mặt mũi nào nhìn mẹ cháu nữa. Vẻ mặt Chỉ Tu Chi thành khẩn nói. Chỉ gia đã bị xóa tên khỏi thị tộc chí, đừng nói tới loại với không loại nữa. Dầm, chỉ bà ngoại té xỉu. Cốc thị cả kinh nhảy dựng lên. Mẹ, mọi người lại ấn huyệt nhân trung, sức dầu cuối cùng chỉ bà ngoại cũng tỉnh lại, trợn mắt nhìn Chỉ Tu Chi, nước mắt chảy như suối. Tại sao có thể như vậy được? Rõ ràng cháu đã ra làm quan rồi mà. Ồ, thế này thì phải biết làm thế nào? Chỉ Tu Chi dịu dàng khuyên giải. Cháu để nhà cậu vẫn còn ở thị tộc chí. Ý nói mình là người tốt, dùng thứ hạng nhà mình đổi cho cậu. Hừ, nhà cậu của chàng căn bản đã tuyệt hậu, chỉ còn hai quả phụ chứ mấy. Cốc thị nhíu mày nói, đại lang trẻ tuổi tương lai chưa chắc không bằng người. Cũng không cần phải kết thân với Trịnh thị, nay lúc việc còn chưa định chớ nên gấp gáp như vậy. Mọi người tin vào đạo đức của Trì gia là được. Nếu đại lang nguyện ý ta nguyện về nhà bàn bạc với mọi người, để con gái Cốc thị xứng cùng đại lang. Chỉ Tu Chi thành khẩn đáp, Cốc thị danh môn, sao có thể cưới phi loại. Bây giờ Trì gia cũng là dế nhũi rồi. Cốc thị, đậu xanh rau má. Thanh danh của Chỉ Tu Chi trong thế gia bắt đầu biến chất, có người bảo chàng, xiểm định bề trên, cũng có người bảo rào hoạt đạo đức giả. Có điều danh tiếng trong tân quý thì rất tốt, đám người trưởng công chúa nghi hòa đặc biệt tặng lễ rất hậu, có mấy nhà viện cớ chàng đính hôn mà tặng nhà cửa ruộng vườn. Ừ, nói tóm lại, Chỉ Tu Chi đã trở thành vì sao mới chói lóa. Hơn nữa, lại thành thư ký riêng của hoàng đế nữa kia. Ôi! Xã hội thống trị phong kiến không có căn cứ để bạt cán bộ công nhân viên theo một trình tự hệ thống gì hết. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Con gái gian thần. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.